không sao, nhưng làm chính trị mà không có tôn giáo trong mình, quả như con sư tử có lòng mà không có dạ vậy. Chuyện châu Âu, Paris, Pháp Quốc. Có nhiều người hỏi tôi rằng đường không biên giới bao giờ chấm dứt đây. Tôi cười và trả lời rằng đã không biên giới thì làm sao chấm dứt được. Vì thế hôm nay đường không biên giới vẫn tiếp tục đến với quý vị độc giả xa gần. Kỳ này không đề cập đến những vấn đề liên quan xứ Đức, mà sẽ nói đến Paris thuộc xứ Pháp. Ôi, Paris muôn màu muôn vẻ, dưới mắt một người tu, tôi sẽ viết gì được cho quý vị đây? Paris có dòng sông Sen hữu tình, thơ mộng, nằm kế bên những đại lộ trải dài với nhiều kỳ hoa, dị thảo. Paris có tháp Eiffel, có viện bảo tàng Louvre, có phương cung thánh đường Notre Dame với gác chuông cao ngất trời xanh. Paris có nhiều thiên tài, nhiều văn nhân, họa sĩ. Paris là trung tâm của Âu Châu, đường giao lưu của quốc tế. Tại Paris có nhiều người Việt Nam nhất Âu Châu. Paris cũng có rất nhiều người Việt Nam đã làm nên được danh phận. Paris còn nhiều điều nữa nói không thể hết, kể ra cũng không bao giờ cùng. Vì thế người Việt Nam của chúng ta đi đến Âu Châu để định cư rồi, điều trước tiên là phải đi Paris, còn những nơi khác tính sau. Như thế đủ biết Paris quyến rũ biết giường nào. Đến Paris để thấy mình được sống trong thế giới bao la với văn minh thế giới, nhưng cũng để tự thấy chính mình được sống tại Sài Gòn trong những thuở xa xưa. Paris có những con đường đẹp, những ngôi nhà nhỏ, người Paris có cách ăn mặc giống hệt Sài Gòn, hay nói đúng hơn là Sài Gòn giống hệt Paris. Vì Sài Gòn là một thành phố Paris nhỏ tại Á Châu, người Nhật cũng thường hay gọi như thế. Đến Paris để nhớ về Việt Nam, đó có thể là lý do đầu tiên mà nhiều người Việt Nam tại Âu Châu đều thích đi Paris hơn bất cứ nơi nào khác như Áo, Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, vân vân. Nếu ai chưa một lần đến Paris thì hãy đến để xem thử, và Paris cũng có sức quyến rũ diệu kỳ, nếu không vững tâm thì sẽ ở lại với Paris chứ không tài nào trở về quê hương cũ. Riêng người viết bài này cũng đã nhiều lần đến Paris, nhưng mỗi lần lại thấy Paris thay hình đổi dạng. Paris lần đầu không giống Paris trong những lần sau, và Paris bây giờ hẳn không phải là Paris trong tương lai nữa. Mặc dầu nhiều người đã sống, theo dõi, làm việc hay ngay cả chết cho Paris, nhưng Paris cũng lạnh lùng và kiêu sa như những cung phi được nhà vua chiều chuộng nhất. Paris có nhiều cái hay, lắm cái đẹp, nhưng cũng có lắm cái phũ phàng, oái âm, gây cấn. Vì lẽ trên thế gian này ở đâu cũng vậy, có cái đẹp thì cũng không thiếu cái xấu, có người cao thượng cũng không thiếu những kẻ tầm thường. Vì thế ca dao Việt Nam mới có câu rằng, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng người điên. Là vậy đó, Paris dưới mắt một nhà văn, một nhà thơ, một kinh tế gia hay một chính trị gia lại khác. Paris dưới mắt một người tu lại càng khác hơn nữa. Hôm nay chúng tôi đưa quý vị về Paris, không phải chỉ để nhìn ngắm những cảnh đẹp phù hoa, mộng ảo ấy, mà đối với một người tu sẽ đưa quý vị trở về nội tâm với đời sống tâm linh nhiều hơn. Paris có những nóc chuông giáo đường cao chót vót, nhưng cũng không thiếu những ngôi chùa Phật giáo làm nổi bật thêm trên bình diện tôn giáo và văn hóa của Paris. Đó là những ngôi chùa của người Pháp, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Tích Lan, vân vân, xây dựng lên trong những thế kỷ gần đây nhất. Có ai một lần nào đó thả bộ vào trong rừng cây Vincennes giữa chốn phồn hoa đô hội của Paris, mọc lên một ngôi chùa thật vĩ đại mà có lẽ khách lãm du không bao giờ ngờ rằng mình đang đi vào một chốn thiên thai với ánh hào quang của chư Phật ấy. Trước cổng tam quan của chùa có các tượng đá tạc hình những tu sĩ Nhật Bản thuộc phái Thiền Tông đang hành đạo. Trong chùa ấy còn có một tượng Phật cao khoảng 6 mét. Chung quanh tượng được thêu một lớp vàng lá, thật trang nghiêm, mỹ lệ. Ngôi chùa này được gọi tên là Chùa Quốc tế Vincennes, dưới sự bảo trợ của chính phủ Pháp và Hội Phật giáo Pháp. Ngày nay, ngôi chùa được chăm sóc bởi chư tăng Việt Nam tại Pháp, do Hòa Thượng Thích Huyền Vi đảm nhiệm. Tất cả những chi tiết về chùa chiền Việt Nam tại Paris cũng như tại nước Pháp đã được đăng tải trong quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam tại Hải ngoại trước và sau 30 tháng 4 1975, xuất bản vào tháng 12 năm 1982 do chính chúng tôi biên soạn. Ở đó quý vị sẽ được nhìn tường tận hơn về cách thành lập, điều hành, sinh hoạt, vân vân. Trong khuôn khổ của bài này, chỉ nói tổng quát hơn là chi tiết. Một ngôi chùa khác thuộc vùng Bắc New, đó là chùa Khánh Anh. Trước đây, chùa này được thành lập vào năm 1973 tại Ascension, vùng Nam Paris, nhưng đến năm 1977, chùa đã dời về địa điểm số 14 đường Henri Barousse thuộc Bắc New, để thành một ngôi chùa vĩnh viễn cho đồng bào Phật tử tiện việc lui tới, lễ bái, nguyện cầu. Từ trung tâm Paris đến chùa Khánh Anh không khó lắm, quý vị có thể dùng xe hơi, xe bus hoặc xe điện, vân vân, một cách rất dễ dàng. Chùa có rất nhiều nét Việt Nam từ muôn thuở. Đến Paris để thấy cảnh sinh hoạt ở Việt Nam thì nên đến khu Maupère hoặc khu Porte de Joisy, nơi có nhiều người Việt và người Hoa sinh sống nhất. Nhưng nếu muốn đến Paris để sống lại như những khung cảnh chùa tại Việt Nam, thì phải đến những chùa Việt Nam tại Paris để sinh hoạt, thì mới đúng ý nghĩa của nó. Có nhiều người bảo rằng, tôi đạo Chúa thì đến đó để làm gì? Nhưng quý vị hãy khoan nêu lên vấn đề đó. Cách đây khoảng một tuần, có 13 vị linh mục và nữ tu Việt Nam hiện ở Đức đã đến chùa Viên Giác tại Hanover để thăm viếng, trao đổi và đương nhiên là tìm hiểu để thông cảm nhau hơn, để thắt chặt tình liên đới giữa hai tôn giáo lớn của Việt Nam. Sư huynh Hà Đậu Đồng, người hiện đang ở Munster, trước đây có học chung với cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân ở Nhật, đã tặng cho chúng tôi 4 câu thơ đối của hai vị cùng làm, thật hay và đầy ý nghĩa. Đây những câu thơ ấy: mái chùa nghiêng bóng từ bi, giáo đường mở rộng thành trì yêu thương. Câu trên là của Hòa Thượng Thiên Ân, câu dưới là của sư huynh Hà Đậu Đồng, và hai câu tiếp là: công giáo Phật giáo là đường, là nguồn công lý, là trường duy linh. Câu trên là của sư huynh Hà Đậu Đồng, câu dưới là của Hòa Thượng Thiên Ân. Con người thực hiện sai đạo chứ đạo sẽ không bao giờ sai cả, vì đuốc sáng không soi giúp kẻ mờ, nước sông khó rửa sạch lòng nhơ. Túi tham không đáy bao giờ đủ, tỉnh ngộ tu hành thoát giấc mơ. Quý vị linh mục và những vị nữ tu trao đổi, nói chuyện thật là vui vẻ, cởi mở, thì tại sao những Phật tử và con chiên của Chúa lại không thể đứng gần nhau? Tôi đã làm lễ Phật ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo hoặc Tin Lành, và cũng đã có nhiều vị linh mục cầu nguyện tại chùa là chuyện rất thường. Chúng ta nên bỏ những cái cực đoan mà trước đây thường hay gặp từ bên nhà, dầu đến từ bên nào cũng vậy. Tại Paris có nhiều con chiên của đạo Thiên Chúa, nhưng đã đi chùa rất đều đặn hơn cả những Phật tử không thuần thành. Và ngược lại cũng thế, ở đây có nhiều người Phật tử Việt Nam, gần địa phương họ không có chùa, họ đã đi nhà thờ để niệm hồng danh Đức Phật. Đó là những tấm gương sáng để cho chúng ta noi theo. Khi một người Phật tử đã thuần thành, khi một con chiên đã ngoan đạo rồi, chúng ta thấy ít có sự cách biệt nào giữa những đấng chí tôn cả. Nói như thế không có nghĩa là một lối truyền đạo để dụ dỗ đâu. Quý vị có đạo nào cứ giữ nguyên đạo đó để tin tưởng và phụng thờ, nhưng đi chùa thì cũng có thể đi, chứ Phật không bắt ép mà Chúa có lẽ cũng chẳng bảo mình làm điều đó. Đến chùa Khánh Anh để thấy lòng mình được hòa đồng với mọi người, mọi giới. Ở đây có những người học cao hiểu rộng như bác sĩ, kỹ sư, học giả, dân biểu, nghị sĩ, sinh viên, trí thức. Nhưng chùa Khánh Anh hay bất cứ chùa nào trên thế giới, ngoài những thành phần trên ra, còn có những người không tên không tuổi, ít ai biết đến, nhưng suốt một đời họ đã phụng thờ, lý tưởng, hy sinh thời giờ và tiền bạc để mong cho tâm hồn được hai chữ bình yên. Và giữa hai khung trời ấy, không có một cách biệt nào giữa người giàu với kẻ nghèo, giữa người trí thức với kẻ ít học bình dân. Đến đây mới thấy lời Phật dạy là đúng. Không có phân biệt giai cấp, tôn giáo, trong máu người cùng đỏ và nước mắt người cùng mặn. Dẫu là da vàng, da đỏ, da đen, da trắng, nhưng máu ai cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn. Do đó không thể vì bất cứ một lý do gì để phân chia tôn giáo và giai cấp trong những người cùng hoặc khác chủng tộc. Lời Phật dạy vẫn còn đó, chúng ta là những người Phật tử nên cố gắng làm theo. Đi đến chùa không vì quyền cao chức trọng, không phải vì địa vị tài cao, mà đi chùa là để hòa mình vào trong cuộc sống bình đẳng với mọi người, để thấy tâm mình và tâm của bằng hữu được hòa đồng. Có như thế, thế giới mới mong được hòa bình và nhân sinh mới được an lạc. Mà ngược lại, dầu cho có gần Phật hay gần Chúa mà tâm mình không bình an, cứ lo những chuyện tranh đua, danh lợi, địa vị, tiền tài, thì suốt đời chúng ta vẫn còn xa Chúa với Phật. Đến chùa để thấy nhiều thế hệ đang sống, làm việc, thực hành giáo lý của đấng từ tôn một cách bình đẳng. Người lớn tuổi cũng có, kẻ thiếu niên cũng có. Họ đã vui vẻ san sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc sống tha hương, hầu chia sẻ niềm vui hay nỗi đắng cay của cuộc đời nhân thế. Sống ngoài xã hội, nói theo danh từ Phật giáo là cuộc sống thế tục. Thấy bị lường gạt bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, thì vào chùa để thấy lòng mình càng thanh thoát bấy nhiêu. Cũng có nhiều trường hợp vào chùa nghiệp còn hiện ra nhiều hơn nữa, nhưng phiền não tức bồ đề là châm ngôn của Phật tử cần thực hiện. Do đó chúng ta cần đi chùa, nên đi chùa, phải đi chùa là vậy đó. Đi chùa để rèn luyện tâm ta, thử với gió sương, với phong ba cùng tuế nguyệt. Đi chùa để học hỏi những hạnh lành, để được gần với những bậc thiện tri thức, với đấng chí tôn. Trong con người của chúng ta có hai phần, thiện và ác. hay nói đúng hơn là cao thượng và thấp hèn, yếu kém. Phần cao thượng được ví như chiếc áo trắng, trinh nguyên. Phần yếu kém của tâm hồn được ví như chiếc áo đã vấy màu dơ bẩn. Từ một chiếc áo dơ bẩn mà tẩy rửa để thành một chiếc áo trắng thật hết sức khó khăn. Nhưng từ một chiếc áo trắng, chúng ta có thể vô tình hay cố ý nhuộm bẩn đi một cách dễ dàng. Nếu nói theo tâm lý học Phật giáo, thì phải bảo rằng việc thiện cũng giống như một chiếc đèn treo trước gió, và việc ác như luồng gió có thể quạt tắt chiếc đèn. Nhiều lúc tâm ta muốn đi chùa hay đi nhà thờ, nhưng những âm thanh và sắc dục ngoài đời lôi cuốn làm ta thấy vui hơn. Trong lòng ta tự bảo rằng, thôi đi làm gì cho nhọc sức, đến đó cũng chẳng có gì lạ, khi nào cũng giống khi nào, tụng kinh, niệm Phật, rồi hồi hướng, dùng cơm chay, nghe thuyết pháp, vân vân. Thôi thì ở nhà vui hơn, hôm nay có chiếu phim Lý Tiểu Long, hoặc đá banh, hoặc đua xe đạp, hoặc một vài hình ảnh nào đó hấp dẫn hơn. Thế là ta đã không làm chủ được mình rồi, để cho phần cao thượng bị đánh mất đi, và phần yếu hèn của tâm lên ngự trị. Như thế biết đời nào chiếc áo dơ kia được tẩy cho thành trắng. Vào chùa hay đi chùa có nhiều lợi thế, nên cố gắng đi chùa để lợi lạc cho chính mình hay ngay cả tha nhân. Đi chùa để cho lòng mình được hướng thượng, ví như hoa hướng dương nghiêng về hướng ánh sáng mặt trời, và cũng để cho lòng khỏi chơi vơi với những cảnh phù hoa mộng ảo khác. Gần 100 năm, người Việt Nam hiện diện trên đất Pháp, nhưng chỉ có một ngôi đình trong rừng cây Vincennes, lâu ngày không có ai trông nom nên đã mục gần hết. Những cánh cửa làm theo lối xưa cũng đã rệu rạo, nếu không tu bổ, chưa chắc gì ngôi đình này còn chịu nổi với gió sương. Nếu không kể Paris ra, tại Fréjus, trước đây chừng 70 năm, có một ngôi đình dùng làm chỗ thờ tự cho những người lính phục vụ cho Pháp và đã hy sinh cho nước Pháp. Ngày nay, ngôi đình ấy đã biến thành chùa Hồng Hiên do Hòa Thượng Thích Tâm Châu trông nom. Xin xem quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại trước và sau năm 1975, sách đã dẫn. Và chính từ năm 1975 đến bây giờ, nếu không có sự hiện diện của tôn giáo, thì ngày nay tại Paris, hay nói đúng hơn tại Pháp, sẽ chưa bao giờ có một cơ sở gì khác có tính cách cộng đồng cho người Việt tại đây lui tới, hàn huyên, tâm sự. Trường học cũng không, lăng miếu cũng không, nguyên nhân chính có lẽ vì người mình chưa làm được chuyện chung với nhau, chứ chuyện riêng thì có nhiều người thành công lắm. Buồn hay vui, điều đó để lịch sử và con cháu đời sau nhìn lại bước chân của ông cha chúng để thẩm định. Và cũng chính từ năm 1975 trở về sau này, nhờ sự lãnh đạo của các vị cao tăng, Đại Đức Việt Nam tại Pháp nói chung và tại Paris nói riêng, nên ngày nay riêng tại Paris đã thành lập được những ngôi chùa như chùa Khánh Anh, chùa Quan Âm, chùa Hoa Nghiêm, chùa Linh Sơn, chùa Tịnh Tâm, chùa Kỳ Viên, vân vân, là những nơi chốn của đồng bào Phật tử cũng như không Phật tử lui tới lễ bái, nguyện cầu. Nếu không có sự hiện diện của Phật giáo Việt Nam tại đất Pháp, chúng tôi đoan chắc rằng người Việt Nam chúng ta sẽ không bao giờ có một nơi nào tương xứng như thế cả. Bởi vậy nên chúng ta càng gìn giữ nó, bảo vệ nó như bảo vệ chính bản thân mình, thì mới mong phát triển mạnh hơn được. Cái gì không thuộc về ai hết, người ta thường gọi là của chùa, nhưng cái không thuộc về ai đó mà không biết bảo vệ, thì nó cũng ra của chùa thật. Vì chẳng ai có trách nhiệm về cái chùa chung đó, vì thế cần phải có những bậc danh tăng biết hy sinh cho đời, cũng như cho đạo mới mong gánh vác được đạo đời. Và cũng chính vì thế mà tại Paris ngày nay mới có những cơ sở vững vàng của Phật giáo Việt Nam nói riêng và người Việt Nam tại Pháp nói chung vậy. Tại chùa mỗi năm thường hay tổ chức những ngày lễ như Phật Đản, Vu Lan, Tết âm lịch, rằm tháng Giêng, rằm tháng 10, Trung Thu, vân vân. Đó là cơ hội để người Việt trên đất Pháp, nhất là những người Phật tử, có thể gặp gỡ, lễ bái, nguyện cầu, và mỗi lần như vậy, chùa thường không có đủ chỗ để dung chứa, nên phải thuê thêm những nơi công cộng để làm lễ và trình diễn văn nghệ. Đó là những lễ lớn, còn những lễ nhỏ như cầu siêu, cầu an, đám cưới, vân vân, cũng hay tổ chức tại các chùa vào ngày Chủ nhật hoặc những ngày lễ vía trong năm. Tại Paris, ngoài những chùa tiêu biểu trên, còn có những chùa nhỏ như Diệu Ấn, Ni Viện, và ngoài ra một số niệm Phật đường cũng đã được mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu cho đồng bào Phật tử trong lúc hữu sự như quan, hôn, tang, tế, vân vân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì tại Paris, trên dưới chỉ có khoảng 30 vị tăng sĩ Việt Nam và có hơn 100.000 Phật tử, nên công việc của chùa nào cũng khá bề bộn. Ví dụ như chùa Khánh Anh chẳng hạn, cứ mỗi Chủ nhật có chừng 200 người tự về làm lễ cầu siêu, phát tang, làm tuần thất, vân vân. Nhiều lúc lên đến 20 đám trong một ngày. Chùa Quan Âm, chùa Linh Sơn, chùa Hoa Nghiêm có thể ít hơn một chút nhưng cũng khá đông đảo. Thường sau bữa ngọ trai, có nhiều chùa thuyết pháp và tụng kinh Pháp Hoa đến 5 giờ chiều mới mãn. Ở Việt Nam ngày xưa, thời trước năm 1930, ít có vấn đề thuyết pháp mà chuyên về lễ cúng, tụng kinh nhiều hơn. Ngày nay tại Việt Nam cũng bị hạn chế khá nhiều, nhưng sau năm 1930 cho đến năm 1975, vấn đề thuyết pháp rất cần thiết cho đồng bào Phật tử nhằm hiểu thêm về đạo lý. Nối theo truyền thống đó, nên tại hải ngoại ngày nay, hầu như chùa nào cũng có thuyết pháp để Phật tử thấm nhuần đạo giải thoát của Đấng Chí Tôn. Những buổi thuyết pháp thường chọn những đề tài có tính cách đại chúng, khiến ai nghe cũng có thể hiểu được như cuộc đời Đức Phật, tứ diệu đế, lục độ, tứ ân, lục hòa, ý nghĩa kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, hoặc cao hơn nữa là kinh Pháp Hoa, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Bát Nhã, vân vân. Vì trình độ của Phật tử khá khác biệt, nên chưa có chùa nào giảng kinh Hoa Nghiêm và duy thức học Phật giáo, nhưng chắc chắn trong những tu viện và Phật học viện, chư tôn, hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni có dạy phần này cho tăng chúng. Đó là phần lý thuyết, còn về phần thực hành thì thường hay dạy về nghi lễ như cách tụng niệm, cách lễ bái, cách thực tập chuông mõ, cách ngồi thiền, cách chào hỏi, cách lên chùa vân vân. Nói chung về những oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đối với một người Phật tử đều được chỉ bày tỉ mỉ đúng với giáo lý của Đức Phật. Nghi lễ thì đơn giản không quá rườm rà. Ngày nay tất cả những chùa ở Paris như Khánh Anh, Linh Sơn, Tịnh Tâm đều theo nghi thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội Ấn Định, nên Phật tử chùa này qua chùa khác đều có thể tụng theo nhịp nhàng được. Chỉ có chùa Hoa Nghiêm và chùa Quan Âm là theo nghi xưa. Nghi xưa có nghĩa là những nghi thức chỉ chuyên tụng bằng âm Hán Việt. Hầu như không có một bản văn chữ Việt nào thuần túy. Chữ Hán ở đây đã được dịch ra âm Hán Việt, nhưng những bản chữ Việt vẫn chưa đủ nghĩa, nên ngày nay nhiều chùa đã dùng quyển nghi thức tụng niệm để thay thế cho được thống nhất. Có Phật tử cho rằng tụng kinh tiếng Việt không linh hoặc giọng hơi khó tụng, nhưng thật ra linh hay không là do lòng chí thành của người Phật tử mà ra, không phải vì kinh chữ Hán hoặc chữ Việt mà có sự khác biệt đó. Có nhiều chùa tại Paris đã tổ chức cho người Phật tử tại gia Tu Bát Quan Trai. Tu Bát Quan Trai có nghĩa là thông thường người Phật tử tại gia chỉ giữ năm giới cấm, nhưng Tu Bát Quan Trai nghĩa là vào chùa tu một ngày một đêm, 24 tiếng đồng hồ, học hạnh của người xuất gia và giữ 8 giới. Nghĩa là ngoài 5 giới của người cư sĩ, còn giữ thêm 3 giới nữa, gọi là bát quan trai giới. Chương trình tu bát quan trai có thể thay đổi tùy theo từng chùa, nhưng tiêu biểu là như sau. Buổi chiều bắt đầu truyền và thọ giới bát quan trai khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều. 7 giờ tiểu thực, 8 giờ tụng niệm, 9 giờ đến 11 giờ đọc sách vấn đạo, 11 giờ đến 11 giờ 30 ngồi thiền, sau đó là chỉ tịnh. Đến sáng ngày hôm sau, tất cả giới tử dậy lúc 4 giờ 30 ngồi thiền cho đến 5 giờ, tụng kinh Lăng Nghiêm đến 6 giờ 30, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 chấp tác, 8 giờ tiểu thực, 9 giờ đến 11 giờ trưa học tập giáo lý, 12 giờ cúng ngọ và thọ trai. 1 giờ đến 2 giờ chỉ tịnh, từ 2 giờ 30 đến 5 giờ là giờ học tập giáo lý, 6 giờ chiều xả giới. Đó là lịch trình tu bát quan trai của những người Phật tử tại gia. Đời sống của người xuất gia không phải chỉ một ngày giữ 8 giới như vậy, mà là suốt cả một cuộc đời, nếu người đó tiếp tục đường tu. Không đơn giản như nhiều người lầm tưởng rằng những người tu hành không có chuyện gì làm và ngồi không ăn tiêu của tính thí. Những ai nói như vậy thì hãy vào chùa thực hành thử một ngày trong 36.000 ngày của một đời sống tu hành như thế nào, rồi hãy phê bình và chỉ trích. Ở đời có nhiều điều nói được nhưng làm rất khó, ngược lại có nhiều điều rất dễ làm mà khó nói, nhưng lại ít người làm. Riêng phần chư tăng ni ở những tu viện lớn như Linh Sơn thường hay an cư cấm túc trong 3 tháng hạ, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch, để sách tấn tu trì và vâng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn nghiêm trì giới luật. Những chùa khác vì ít tăng chúng mà công việc Phật sự lại nhiều nên thường tâm niệm an cư, hoặc đôi khi cũng không thể an cư được, phải đi lại nhiều nơi để thi hành Phật sự. Nhưng đối với một người tăng sĩ, 3 tháng an cư gần như là 3 tháng bắt buộc phải thực hành, vì đó cũng là cơ hội để nuôi dưỡng thân tâm, thi hành Phật sự cho 9 tháng khác. Tuổi của một người tu theo Phật giáo được tính theo số lần thực hiện 3 tháng an cư kiết hạ này, gọi là tuổi hạ hay hạ lạp. Một người tăng sĩ ngày xưa chỉ cần học kinh kệ bằng tiếng Việt và tiếng Hán là đủ, nhưng một người tăng sĩ ngày nay ở tại ngoại quốc không những chỉ học kinh điển giáo lý bằng những ngôn ngữ trên thôi, mà còn phải học hỏi những ngoại ngữ khác như Anh, Pháp, Đức, vân vân, về văn học cũng như chương trình giáo dục ngoài đời. Một người tăng sĩ học 2 chương trình như vậy được gọi là nội điển và ngoại điển. Nội điển là học kinh, luật và luận trong tam tạng kinh điển. Về việc học chương trình ngoại điển, vì quý vị hòa thượng hoặc quý vị thượng tọa thường chủ trương nếu học thêm kiến thức thế tục, tức là học việc đời, có thể làm người tăng sĩ dễ sao lãng việc đạo. Theo quan niệm ngày xưa cũng có đúng phần nào, nhưng theo quan niệm tân học hiện thời, người tăng sĩ ngày nay cũng cần có những tri thức và bằng cấp thiết thực để đổi đời. Đối với tăng sĩ Nhật Bản, nếu muốn làm trụ trì một ngôi chùa thì bằng cấp ít nhất phải có là cử nhân Phật học. Trong khi đó, giới tăng sĩ Việt Nam chưa đạt đến trình độ này. Nếu so sánh trường hợp của Nhật là 100%, thì ở Việt Nam, theo thống kê trong nước, số tăng sĩ có bằng cấp như vậy chỉ chừng 10% đến 20% là cùng. Ở ngoại quốc ngày nay tương đối khá hơn, vì trước đó giáo hội có cho một số tăng sĩ Việt Nam sang Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật, du học. Những vị này đã thành tài, đang phục vụ cho đồng bào Phật tử tại Nam Châu. Nếu kể tỷ số, có thể lên đến ít nhất là 80%. Đức Phật cũng dạy rằng, tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đẩy sách. Cho nên người tăng sĩ lại càng phải thực hành điều của mình học được nhiều hơn là để phô trương bằng cấp với người đời. Công chuyện chùa đã khá bề bộn, nhưng việc học không được lãng sao là một vấn đề rất khó đối với người tu. Nhưng nếu quý thầy thực hiện được, thì sẽ được nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn Phật giáo trên thế giới cung thỉnh về trụ trì, lãnh đạo, tinh thần, vân vân. Ngày xưa có nhiều người tu, nhưng ngày nay ở ngoại quốc tìm người tu mỏi mắt cũng chẳng thấy đâu. Chùa Linh Sơn tại Paris cũng có đào tạo một số tăng ni mới xuất gia, nhưng một ít đã bị giữa đường gãy gánh, khó mà có thể tiếp tục lại được. Nếu người nào tiếp tục được mới đúng là trưởng tử Như Lai, không hổ danh chút nào. Trước đây Việt Nam tuy khó tu nhưng cũng có điểm dễ hơn, khó vì vật chất không đầy đủ, khiến người tăng sĩ rất cực khổ trong việc tu hành. Thiếu trước, hụt sau, nhưng dễ là vì có những bậc trưởng thượng luôn luôn chăm sóc, dìu dắt, và bạn bè đồng tu luôn sách tấn bên nhau. Còn ngược lại, ở ngoại quốc ngày nay, trông thì rất dễ, nhưng mà cũng có điểm khó, dễ vì ngày nay, vật chất đầy đủ, muốn cái gì cũng có thể có được. Muốn có sách vở để học tập, nghiên cứu, muốn có phương tiện để đi học, vân vân. Việc đó không còn khó nữa, nhưng việc khó nhất là vì những phương tiện dễ dãi kia. Nếu người tu không làm chủ được mình, thì vật chất ấy sẽ làm chủ mình, và đời sống tu hành của mình cũng sẽ bị lãng quên theo với thời gian và năm tháng. Thật đáng tiếc, đáng hổ thẹn biết bao. Bởi thế, Kinh Pháp Cú có dạy rằng, mùi thơm của các thứ hoa, dầu là hoa chiên đàn đi nữa, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có hương đức hạnh của người chân chánh, dầu ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. Đạo Phật Việt Nam ngày nay tại Pháp phát triển khá vững vàng hơn nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng nhìn chung Phật giáo Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi những hình thức cổ điển để canh tân hóa Phật giáo nhằm đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt của đồng bào Phật tử. Vì sao như vậy? Một điều rất dễ hiểu và ai cũng phải nhìn nhận là người Phật tử Việt Nam lo cho người chết nhiều hơn là lúc còn sống. Mà đạo Phật là đạo cho lúc còn sống và ngay cả khi chết, chứ không phải chỉ lo lúc chết thôi. Nếu đạo Phật chỉ lo cho người chết, không còn lo cho người sống, thì đó không phải là đạo Phật thực dụng trong đời sống hàng ngày của người Phật tử tại gia nữa. Có nhiều người Phật tử Việt Nam suốt đời không bao giờ đi chùa, không bao giờ chịu tìm hiểu giáo lý kinh kệ. Nhưng nếu trong nhà hữu sự thì thế nào cũng tìm cho được một vị thầy đến tụng kinh siêu độ. Nếu chỉ chờ lúc chết mới tu và chỉ cần nhờ oai lực của một vị tăng sĩ nào đó tụng kinh để được siêu độ, thì chúng ta đâu có cần tu trong hiện tại cho mệt xác. Như thế, lẽ nào chỉ một bài kinh, một câu niệm Phật lại linh nghiệm đến thế ư? Đành rằng Phật giáo quan niệm rằng sự sinh và sự tử đều quan trọng như nhau. Vì chết không phải là hết, mà chết là bắt đầu một kiếp sống khác, nên phải nguyện cầu lúc chết. Nhưng người chết kia trong lúc sống không làm gì lợi đời, lợi đạo, chuyên làm chuyện ác, thì dầu cho có 100 thầy tụng kinh, 1000 lần cúng dỗ, quyết rằng hương linh đó cũng sẽ không được vãng sanh. Vì lúc sống không lo tu hành, học hỏi giáo lý, sống đúng theo giáo lý của đạo Phật, thì tất cả những việc làm cho họ sau khi chết chỉ là che mắt thế gian mà thôi. Nếu có chăng, người chết cũng chỉ được hưởng một phần nhỏ phước báo, nhưng như thế đã trễ quá rồi. Ngày xưa chư vị tổ sư đã dạy rằng, mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần tận thị thiếu niên nhân. Nghĩa là, chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Do đó, chúng tôi mong rằng, lúc còn sống, Phật tử chúng ta cần đi chùa nhiều hơn, làm phúc bố thí nhiều hơn nữa, thì lúc lâm chung mới nhẹ nhàng thanh thoát mà vãng sanh. Và nếu chính người Phật tử chúng ta không làm, thì không ai có thể giúp chúng ta được điều đó cả. Viết ra điều này là vì ngày nay chùa Việt Nam nào trên khắp năm châu cũng lo cho người chết nhiều hơn là kẻ sống. Nên chúng tôi nêu vài ví dụ để chúng ta ý thức được việc đó và mong rằng quý Phật tử nên đặt ngang hàng sự sống, tu học Phật Pháp cũng quan trọng như lúc chết phải nguyện cầu vãng sanh. Có như thế, người Phật tử mới có cơ duyên tìm hiểu đạo nhiều hơn nữa. Chùa chiền Việt Nam tại ngoại quốc ngày nay phải mang một trách nhiệm nặng nề hơn, phải hiện đại hóa Phật giáo trên nhiều bình diện như văn hóa, xã hội, từ thiện như những tôn giáo khác tại Âu Châu đã và đương thực hành thì mới mong Phật giáo Việt Nam phát triển mạnh được. Sự thật bao giờ cũng mất lòng, nhưng nếu sợ mất lòng không nói lên sự thật, thì sự thật không còn là sự thật. Lỗi ấy do cả hai phía mà ra, chứ không phải chỉ đơn phương bên người Phật tử. Có nhiều vị tăng sĩ Việt Nam chỉ chuyên về vấn đề tu hành mà quên đi phần hóa độ chúng sinh trên những bình diện khác như vừa nêu trên. Phật giáo Việt Nam ngày nay thiếu rất nhiều nhân sự trung kiên để thực hành việc truyền thông giáo lý ấy. Đành rằng, việc lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thiếu, nhưng rất rời rạc và thiếu tổ chức, cần phải củng cố nhiều hơn nữa. Khắp cả năm châu ngày nay, quý vị tăng sĩ Việt Nam độ chừng 100 vị mà phải gánh vác 85 ngôi chùa và niệm Phật đường tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Nên có nhiều vị làm việc suốt ngày lẫn đêm nhưng công việc vẫn không xuể, và đương nhiên là người kế vị cũng không có. Sự thiếu thốn người thừa kế có nguyên do là vì đời sống trong hiện tại của người Phật tử tại gia bị vật chất và hoàn cảnh chi phối quá nhiều, không như ở Việt Nam trước đây. Nên dù có người muốn xuất gia tu tập Phật Pháp, nhưng không thể nào thực hành được. Vì đã bị cám dỗ, đã bị lôi kéo vào đời sống mới tại đây. Vì thế, nên chúng tôi đề nghị rằng, mỗi năm tại mỗi chùa nên tổ chức những khóa huấn luyện chừng 2 tuần đến 1 tháng cho những Phật tử nhiệt tâm với đạo, theo học về những môn như nghi lễ, xã hội, văn hóa, giáo dục, vân vân. Để đảm trách bớt những phần nhiệm của những vị giáo phẩm đạo cao, đức trọng và có nhiều khả năng khác như phiên dịch, viết lách, ngoại giao, truyền đạo, vân vân, trở về làm nhiệm vụ của mình, thì Phật giáo mới mong có chiều tiến lên được. Nếu cứ như thế này, thì 30 hay 50 năm sau, Phật giáo Việt Nam cũng vẫn sẽ dậm chân tại chỗ như trong hiện tại. Đành rằng trong tương lai gần, Phật giáo Việt Nam sẽ có nhiều động sản và bất động sản có giá trị ở ngoại quốc. Nhưng để làm gì? Bởi thế, chư vị tổ sư ngày xưa mới dạy rằng, tạo tăng khó, tạo tự không khó. Có tăng sĩ đương nhiên sẽ có chùa, nhưng có chùa rồi, chưa chắc gì đã có tăng sĩ để gieo hạt giống giác ngộ cho chúng sanh. Cái khó khăn của Phật giáo Việt Nam trong hiện tại là thế, nhưng không và chưa thể nào thoát ra được. Trong khi đó thì Phật tử thờ ơ với niềm tin của mình và chờ cho vị tăng sĩ ấy có chuyện gì vui tai thì đem kể cho người này, người kia nghe, rồi cười với nhau. Hóa ra không ý thức được trách nhiệm giúp đời và hộ đạo của mình. mà trách nhiệm của người Phật tử tại gia cũng là trách nhiệm chung đối với ngôi nhà Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, chứ không phải chỉ người xuất gia không mà thôi. Chỉ nhìn những ngôi chùa Phật giáo của Trung Hoa tại San Francisco mà đau lòng, trước đây nhân cuộc cách mạng Tân Hợi tại Trung Hoa, có một số người Hoa chạy sang tạm trú tại Hoa Kỳ. Đương nhiên, trong cuộc di tản ấy cũng có một số những vị tăng sĩ của Phật giáo đi theo. Điều đầu tiên khi đến đó là họ lập nên chùa chiền, tu viện để cho có nơi chốn đồng bào Phật tử lui tới lễ bái, nguyện cầu. Nhưng sau những năm tháng dài sống nơi đất khách quê người, thế hệ của những vị hòa thượng, những thượng tọa lớn tuổi đã ra đi mà không đào tạo được một thế hệ tăng sĩ trẻ, hậu lai, nhằm tiếp nối con đường hoằng đạo ấy. Nên những ngôi chùa của người Hoa ngày nay xem như bị đóng cửa và biến thành nhiều tiệm ăn, thấy rất ngỡ ngàng. Nếu là khách hàng bàng quan, có thể nở một nụ cười châm biếm. Nhưng người Phật tử nhiệt tâm với đạo hay những tăng sĩ luôn thao thức với tiền đồ của đạo Pháp thì không thể không ngậm ngùi trước cảnh đạo Pháp suy vi. Thật uổng công phí sức, biết chừng nào. Ngày nay Phật giáo Việt Nam tại Pháp hay tại bất cứ nơi đâu cũng thế, chùa nào cũng hầu như chỉ có một thầy trụ trì, chúng điệu thì rất hiếm, mọi trách nhiệm thầy trụ trì đều gánh vác cả. Nếu không may có chuyện gì xảy ra, ví dụ như thầy viên tịch hay hoàng tục chẳng hạn, thì ngôi chùa đó sẽ như thế nào? Nếu không có người trông nom và tiếp tục sứ mệnh truyền bá Phật Pháp, đó là chưa kể những tài sản của chùa đó. Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại ngoại quốc vẫn chưa có một quy chế nào rõ rệt về vấn đề này. Vì những tài sản là công lao của đồng bào Phật tử đóng góp. Nhưng nếu giáo hội không có một điều khoản quy định rõ ràng, thì đương nhiên tất cả những chùa đó đều bị xung công vào chính quyền địa phương nếu không có người truyền thừa. Theo chỗ chúng tôi biết, thì tất cả những ngôi chùa Việt Nam tại Pháp đều được mua lại và kiến tạo thành những ngôi chùa Việt Nam thuần túy, trị giá mỗi ngôi chùa có thể trên 1 triệu quan Pháp tiền mới. Tại nước Pháp, hiện tại chúng ta có tất cả là 8 ngôi chùa đã được điều kiện như trên, còn một số những ngôi chùa và niệm Phật đường khác còn thuê tạm nên không đặt thành vấn đề. Lẽ ra vấn đề trên, chúng tôi chỉ thỉnh ý riêng những bậc tôn túc trong giáo hội. Nhưng vì muốn cho tất cả Phật tử cùng hiểu biết thêm về những khó khăn cũng như những hoàn cảnh chung quanh của Phật giáo, nên cần trình bày nơi đây để chúng ta cùng tiếp sức với nhau mà gánh vác việc đạo. Vì chúng tôi quan niệm rằng việc đạo là việc chung của người Phật tử tại gia cũng như những người tăng sĩ, cũng không riêng chỉ một vị nào hay một chùa nào. Dĩ nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nêu ra như thế sẽ có một vài vị chống đối, nhưng đó là sự thật và tình trạng của tôn giáo Việt Nam trong hiện tại là như vậy đó. Chúng ta không nên chạy trốn sự thật, trước sau gì chúng ta cũng phải đề cập đến, nên thà đề cập đến trước vẫn hay hơn là để trễ. Người Việt Nam chúng ta hay có thói quen là khi chết mới tuyên dương công trạng, và lúc chết thì mọi việc đều tốt hết. Còn khi sống thì chẳng thấy ai nói việc tốt của nhau bao giờ, mà chỉ thấy toàn chuyện chê bai, có phần đố kỵ. Vì thế chúng tôi đề nghị những phương pháp cụ thể như vậy, để người Phật tử tại gia ý thức được trách nhiệm của mình và cúi xin các bậc tôn túc trong giáo hội từ bi, hỷ thứ. Có như thế, chúng ta mới có thể làm việc và phát triển được. Nếu không, chúng ta chỉ mang những cố chấp hẹp hòi thì không thể nào phát triển nhiều hơn được nữa. Lẽ ra chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về những sự hình thành cũng như những sự sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam tại Marseille, Fréjus Ni, vân vân. Nhưng vì chúng tôi đã viết trong quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam hải ngoại trước và sau năm 1975 khá tỉ mỉ, mong quý vị tìm đọc quyển ấy thì hiểu rõ ràng hơn. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng hãnh diện rằng nhờ có sự hiện diện của Phật giáo Việt Nam trên đất Pháp mà ngày nay người Phật tử Việt Nam tinh thần được sưởi ấm, ngôn ngữ được trao dồi, đạo đức và tôn giáo được thực hiện khai triển trên nhiều phương diện. Và chúng tôi cũng đoan chắc rằng nếu không có Phật giáo Việt Nam tại Pháp thì chưa chắc người Việt Nam tại Pháp tạo dựng được một niềm tin, một nhịp cầu thông cảm như hiện nay. Vì sao vậy? Điều đó cũng rất dễ hiểu, vì người Việt Nam chúng ta thực sự chưa biết đoàn kết, chưa ngồi lại với nhau làm việc chung, ngoại trừ Phật giáo hay các tôn giáo khác. Việt Nam không thiếu người tài giỏi, nhưng vì nhiều người giỏi quá nên không ai lãnh đạo được ai. Dường như rắn không đầu hay là nhiều đầu quá nên không ai dám nắm cả. Nhưng người Việt Nam chúng ta hay có khuynh hướng nghe lời người ngoại quốc, còn người bản xứ nói thì không tin hoặc thất hứa, nghi kỵ lẫn nhau. Đó là một cái khổ trong muôn ngàn cái khổ mà Phật giáo đã hiểu từ lâu. Nhưng người thực hành lại chưa trung thực. Ví dụ như, chúng ta hứa với người ngoại quốc, thường thường chúng ta đến đúng giờ hẹn, nhưng những lời hứa giữa người Việt Nam với nhau chưa thấy họ đúng hẹn khi nào. Ít nhất cũng trễ 5 đến 10 phút, nhiều khi lên cả tiếng đồng hồ. Cho nên chúng tôi tạm kết luận rằng, khi nào người Việt Nam chưa biết tự trọng với nhau, thương yêu, giúp đỡ nhau hay giúp đỡ chính mình, thì sự đoàn kết với nhau để thực hiện những điều lợi ích cho dân tộc và đạo Pháp vẫn chỉ là lời nói suông thôi. Chuyện châu Âu, Thụy Sĩ. Tình cờ tại một tiệm sách Việt Nam ở Montreal, có một người Phật tử mua tặng tôi cuốn Đường Đi Không Đến của Xuân Vũ. Sách được xuất bản vào năm 1973 tại Sài Gòn và sau này được tái bản tại Mỹ. Nhìn tựa đề quyển sách, có lẽ người Phật tử liên tưởng đến loạt bài Đường Không Biên Giới của tôi đã viết bấy lâu nay, cũng nên. Tôi vui vẻ nhận sách và đọc một cách say mê trong 2 ngày đã xong. Và nội dung quyển sách có thể tóm lược như sau. Một người cán bộ quá say mê lý tưởng giải phóng miền Nam, nên đã băng rừng lội suối Trường Sơn để về Nam chiến đấu. Trên đường đi, anh cán bộ này gặp biết bao nhiêu gian lao thử thách, nào chuyện đói, chuyện khổ, chuyện tình, chuyện bạn, chuyện đảng, vân vân. Và sau bao tháng ngày băng rừng vượt suối, anh ta đã đến được miền Nam. Lúc bấy giờ, anh ta mới thấy rằng đảng đã nói dối, đảng đã lừa gạt nhân dân miền Bắc đủ mọi điều, đảng đã tuyên truyền láo khoét, đảng đã bịt miệng thế gian, nên anh ta đã ra đầu thú, quy chánh dưới thời đệ nhị Cộng Hòa. Sau đó viết nên được tập hồi ký này, nội dung chỉ có thế. Không biết sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, anh ta đã ra sao? Quả thật, anh cán bộ kia đã đi trên đường đi không đến. Vì có lý tưởng nhưng mục đích lại phiêu lưu, không đúng thật, nên cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì. Ở đây không phải đem so sánh giữa đường không biên giới và đường đi không đến, mà chỉ cốt ý để đề cập đến tựa đề hơi giống nhau thôi. Vì đi đến đâu cũng có nhiều người Phật tử thường hay nhờ tôi kể chuyện đường không biên giới cho họ nghe. Và nội dung của đường không biên giới, như quý vị đã biết, đó là nội tâm của một người tăng sĩ Việt Nam luôn luôn muốn mang đạo vào đời. Đi khắp năm châu bốn bể, mang theo hạt giống bồ đề của Đức Phật, gieo cấy khắp nơi. Con người tăng sĩ ấy luôn luôn tâm niệm rằng, con là trưởng tử Như Lai, phát nguyện trọn đời hy sinh cho đạo. Chỗ nào chúng sanh cần con đến, chỗ nào đạo pháp gọi con đi, chẳng nệ gian lao, chẳng từ khó nhọc. Mục đích chỉ có vậy, và cũng chính vì vậy mà có đường không biên giới. Sau chuyến công du Phật sự vừa qua tại Canada và tại Úc Châu 6 tuần lễ, lẽ ra lần này chúng tôi viết về những sinh hoạt Phật sự tại những nơi trên để gửi đến quý độc giả bốn phương. Nhưng vì việc của Âu Châu chưa xong trọn vẹn, nên lần này cũng vẫn tiếp tục đi thăm Âu Châu vậy. Nước Pháp, hay nói đúng hơn là người Việt Nam tại Pháp, chúng tôi đã có dịp đề cập đến nhiều trong lần trước. Giờ đây xin mời quý vị sang thăm nước Thụy Sĩ. Ngày xưa khi tôi còn học tiểu học, có một giáo viên đã đi Thụy Sĩ, và khi về nước, vị giáo viên ấy có kể cho chúng tôi nghe rằng, nếu các em đi Thụy Sĩ, điều đầu tiên là thấy nước Thụy Sĩ sạch sẽ, không đâu bằng. Sạch đến nỗi đi ra đường suốt cả tuần lễ, nhưng không cần lau chùi giày dép, giày vẫn sáng như thường. Lúc đó tôi và các bạn đồng học không tin, nhưng ngày nay tôi đã đi đến Thụy Sĩ rồi, mới thấy điều ấy là đúng. Nước Thụy Sĩ toàn là đồi núi, có nhiều kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Khi mùa xuân đến, không có hoa anh đào nở rộ như Đông Kinh của Nhật Bản, nhưng những nụ hoa xuân cũng tươi thắm muôn màu. Những bông hoa mọc dọc theo hai vệ đường ở Lausanne, Geneva hay ở Lausanne, Zurich, vân vân, cũng đủ để chứng minh điều đó. Khi khách thưởng du có lần đặt chân đến xứ Thụy Sĩ vào một mùa xuân tiết trời êm ả, và nếu người đến vào mùa thu, Thụy Sĩ cũng không kém Canada là mấy. Đến rừng thu Gatineau tại Ottawa của Canada đẹp bao nhiêu, thì những chiếc lá vàng bên bờ hồ thơ mộng của Lausanne cũng không kém phần thi vị đó. Cái đẹp của chốn núi rừng vào mùa xuân, thu, đông tàn hay hạ chí vẫn là những cái đẹp mỹ miều của thiên nhiên. Cái đẹp không bị người đời đố kỵ, ganh tị, nhỏ nhoi, mà cái đẹp của thiên nhiên là cái đẹp vượt lên trên mọi sự thiên vị của cuộc đời. Người thế gian có buồn, có vui, có giận, có hờn, có tham sanh úy tử, nhưng thiên nhiên không có những thứ đó, vì thiên nhiên là của thiên nhiên, là của nguyên thủy, của cuộc sống, nội tâm, của những tâm hồn biết hướng thượng. Còn cuộc đời là ô trược, là đáng cho chúng ta phải tự hỏi lại lòng mình có trong sạch được như thế chăng? Con người giàu thay trắng, đổi đen, thay lòng đổi dạ, nhưng thiên nhiên tôi đoán chắc rằng không. Mặc cho có thời tiết đổi thay, nhưng nguyên thủy của thiên nhiên vẫn không thay đổi. Vì thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585 cũng có thơ rằng, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến, chốn lao sao, nhàn hứng. Nơi vắng vẻ đây chính là thiên nhiên, trở về với nội tâm vắng lặng của nguyên thủy. Còn bao nhiêu trần cấu của cuộc đời đều là những thứ phù vân, ảo ảnh mà con người cứ mãi lặng hụp trong chốn bụi trần, nên đầy nỗi khổ đau và tục lụy. Thụy Sĩ nhỏ, nhưng người Thụy Sĩ nói đến 3-4 thứ tiếng, vùng Geneva, Lausanne nói tiếng Pháp, vùng Lausanne, Zurich nói tiếng Đức. vùng Lugano nói tiếng Ý, vân vân. Đồng bào Việt Nam chúng ta quen nói tiếng Pháp nên đều đổ dồn về vùng Lugano và Geneva nhiều hơn là những nơi khác. Mặc dù nhỏ, nhưng Thụy Sĩ đã thu nhận từ 7.000-8.000 người tị nạn Đông Dương kể từ năm 1975 cho đến nay. Trong đó kể cả thành phần sinh viên, du học từ thời trước còn lại. Người Thụy Sĩ sang trọng nhưng ít kiểu cách hơn những dân tộc khác tại Âu Châu, vì đây là xứ chỉ chuyên mời gọi những khách du lịch và khách ngân hàng. Có lẽ vì thế mà họ không muốn mất đi mối lợi từ những nước khác, nên họ cư xử như thế chăng? Đặc biệt xứ Thụy Sĩ nhận nhiều trẻ em hoặc người lớn tật nguyền nhiều hơn bất cứ nơi nào tại Âu Châu, hay nói đúng hơn là trên thế giới. Người ta thường nói phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sanh đạo tặc. Điều đó cũng đúng, vì nước Thụy Sĩ giàu vật chất nên mới có điều kiện mang tình thương ra giúp đỡ nhân sinh. Tại Âu Châu ngày nay, nước nào cũng lâm vào nạn thất nghiệp một cách trầm trọng. Duy chỉ có Thụy Sĩ là không có thất nghiệp. Đó là cái giỏi của người Thụy Sĩ, gần bằng cái giỏi của người Nhật tại Á Châu. Đời sống của người Việt Nam tại đây tương đối đầy đủ, thoải mái, không kém nước Đức là bao về các lĩnh vực học nghề, đại học, đi làm tiếp tục hay nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội, vân vân. Có nhiều người vui miệng bảo rằng, quả thật hồi xưa mình có tu nên bây giờ về Tây Phương rồi, thấy sướng thật. Điều đó cũng không sai mấy, nhưng nếu đến phương Tây rồi mà không chuyển hướng để tu hành tiếp tục thì đường về lạc bang cũng vẫn còn xa. Trong kinh Phật có dạy rằng, ngay cả những vị chư thiên ở những cõi thượng giới khi đã hưởng hết phước đức rồi cũng phải đầu thai làm người. Nếu không tiếp tục tu, và bây giờ cũng thế, ở tại đây, xứ sở này, chúng ta nhận được nhiều đặc ân của quốc gia đó. Nhưng nếu chúng ta không tự phát triển khả năng của chúng ta, thì phước hữu lậu kia có ngày cũng sẽ chóng mất như người đã có sở làm mà không siêng năng, cần mẫn. Thì chưa biết ngày nào đó mình sẽ bị đuổi sở như bao nhiêu người khác. Khi ta sống trong cảnh ấm êm nên nhớ thời đói rách, và khi ta sung sướng về vật chất rồi cũng đừng quên những kẻ đang cơ hàng giá buốt, đang chờ sự sưởi ấm của chúng ta. Tại Thụy Sĩ chỉ có một niệm Phật đường Linh Phong dưới sự chủ trì của sư cô Thích Nữ Trí Hạnh. Niệm Phật đường vẫn còn nằm trong một khu chung cư nhưng rất khang trang, rộng rãi, gần hồ Lausanne, trông rất thơ mộng mỗi khi thời tiết đẹp. Đây cũng chỉ là nơi chốn tạm thời để có chỗ cho những đồng bào Phật tử đến lễ bái, nguyện cầu. Trong tương lai, giàu muốn giàu không, niệm Phật đường cũng phải ở vị trí độc lập để khỏi phiền hà, hàng xóm vì tiếng chuông, tiếng mõ. Ở Việt Nam, những người Phật tử hiểu đạo, nghe tiếng chuông, thấy lòng trần tục của mình trùng xuống để những niệm thiện được phát sanh. Nhưng qua những xứ văn minh vật chất này, họ chẳng biết, hay nói đúng ra là ít biết đến ý nghĩa của tiếng chuông, tiếng mõ, nên mỗi khi nghe, họ còn nổi thiên xung, động địa, nữa là khác, chứ không khởi mối từ tâm. Họ nghe tiếng chuông nhà thờ lâu đời rồi, họ không thấy khó chịu. Nhưng vì tiếng chuông chùa thì khác biệt. Vì thế, nhiều chùa ở Mỹ, Úc, Canada bị kiện không ngừng. May là ở Âu Châu chỉ có một vài nơi, chứ chưa bị kiện hoàn toàn. Có lẽ người Âu Châu dễ dãi, họ cũng phải nghĩ rằng nếu không có văn minh của Thiên Chúa Giáo, thì các xứ Âu Châu ngày nay đều nhạt nhẽo vô vị như ăn cơm chẳng có canh, lúc buồn không có bạn, nên họ vẫn còn biết nghĩ ít nhiều về những đạo khác chăng. Dù vậy, họ vẫn chưa hiểu người Phật tử, phải cần nhiều năm tháng người Âu Châu mới có thể hiểu được Phật giáo và hiểu được sự linh diệu của tiếng chuông chùa như thế nào. tại Thụy Sĩ cho đến ngày nay, vẫn chưa có một vị tăng sĩ nào mà chỉ do quý vị ni sư và ni cô ở đó hướng dẫn đồng bào Phật tử thôi. Ngoài ra, tại Thụy Sĩ cũng có một trung tâm Phật giáo Tây Tạng rất lớn. Đây cũng là trung tâm cho tất cả Âu Châu. Thỉnh thoảng cũng có nhiều người Việt đến đó lễ bái, nguyện cầu. Nhưng vì ngôn ngữ không đồng nên sau này họ đi về niệm Phật đường Linh Phong để học đạo. Người Thụy Sĩ cũng có một hội Phật giáo, nhưng sự hoạt động của họ chuyên về nghiên cứu nhiều hơn là lễ bái như những người Phật tử Á Đông khác. Sinh hoạt tại niệm Phật đường Linh Phong cũng giống như những chùa khác tại bất cứ nơi nào trên thế giới, nghĩa là cứ mỗi năm đến ngày lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay Tết Nguyên Đán là mọi người cùng nhau về chùa lễ Phật, học hỏi giáo lý, trao đổi kinh nghiệm, gặp gỡ, hàn huyên, vân vân. Cũng vì niệm Phật đường Linh Phong chỉ có khả năng dung chứa một số người, nên mỗi khi có lễ lớn thường phải mượn những cơ sở cộng đồng để hành lễ. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, nên ai nấy cũng đi chùa, đến chùa, nghe và học hỏi giáo lý tại chùa. Vì thế chùa chiền biến thành những trung tâm văn hóa của người Việt Nam tại hải ngoại, trong hiện tại và trong tương lai cũng vậy. Nếu chúng ta chưa trở lại được quê hương, thì chùa chiền Việt Nam tại hải ngoại vẫn là một chất liệu dưỡng sinh, nơi nương tựa tinh thần của người Phật tử trong cuộc sống tha hương đầy khổ đau này. Chúng ta ở đây ấm no về vật chất, nhưng đói kém về tinh thần, nên cần phải bồi bổ nó. Nếu chỉ đầy đủ ở một phương diện, còn phương diện kia không thỏa mãn, thì cán cân trí tuệ và phước đức không được cân bằng. Ở đây đầy đủ tất cả, nhưng thiếu rất nhiều, nhất là những thứ mà người đồng hương mình không có, đó là quê hương, tình người và đạo pháp. Những ai tuổi đã về chiều, chắc niềm khắc khoải của quê hương còn sâu đậm hơn nữa. Vì thế, chùa chiền, thánh thất, nhà thờ là những nơi linh thiêng nhất để hàn gắn những vết thương lòng qua năm tháng khổ đau. Về chùa để tìm lại không khí thiêng liêng, một tình tự dân tộc mà bao đời Phật giáo đã có công đóng góp vào việc giữ nước và dựng nước cho đến ngày nay. Phật giáo đã không hổ thẹn với quốc gia và dân tộc. Khi nào dân tộc khổ đau đều có sự hiện diện của Phật giáo nhằm xoa dịu những vết thương do lịch sử hay dục vọng và hận thù của con người gây nên. Nguyện cầu cho chúng ta được thắp sáng bởi ngọn đuốc trí tuệ của Đức Thích Tôn để con đường đi không còn bị lầm lạc nữa. Đường sang Bắc Âu. Đường về mạn Bắc của quả địa cầu không như đường về Nam Cực. Nếu ai đã có lần sang Úc hay Na Uy, Đan Mạch sẽ thấy rõ điều đó. Trên cánh chim đại bàng bằng thép, nếu đi về Nam Cực, ta sẽ thấy mặt trời luôn luôn ở về phía trước mặt, như một chân lý sáng ngời trên con đường đi và đến. Nhưng nếu ai đã có lần đi Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan Đan Mạch, thì sẽ thấy ngược lại, mặt trời luôn luôn ở phía sau lưng chúng ta. Theo như nhiều người đã biết, mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng 6 là tất cả du khách khắp nơi tại Âu Châu và thế giới đều dồn vào mạn Bắc của địa cầu để xem ngày mặt trời không bao giờ lặn. Ngày mà 12 giờ khuya mặt trời vẫn còn lơ lửng trên hư không. Đó là sự thật, và những ai sống tại miền Bắc của quả địa cầu đều chứng thực điều đó. Có nhiều người không tin rằng mỗi năm tại các xứ Bắc Âu có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm, thế mà điều đó có thật. Thế nào là 6 tháng 3 ngày? Nghĩa là dầu cho lúc 11 giờ hay 12 giờ khuya, trời vẫn sáng, và mới 1 hay 2 giờ đêm, mặt trời đã bắt đầu ló dạng rồi. Còn 6 tháng ban đêm thì sao? Nghĩa là mặt trời không bao giờ có thật. Trời mùa đông đến 10 giờ hoặc 11 giờ nhưng vẫn chưa hừng sáng. Ban chiều mới 2-3 giờ thì đã tối rồi. Mới nghe qua ta hơi khó tin, nhưng đó là sự thật. Người Việt Nam ngày nay có mặt khắp nơi trên quả địa cầu, từ vùng băng giá lạnh lùng khi tuyết xuống mùa đông, cho đến những xứ nóng bức, oi ả như đường Xích Đạo. Không biết ngày xưa dân tộc Việt Nam đã bị cộng nghiệp và biệt nghiệp như thế nào mà cái quả ngày nay chúng ta phải đánh đổi một giá quá đắt như vậy. Đó là niềm vui hay nỗi buồn thì không biết. Nhưng theo quan niệm của Phật giáo thì đó là một nghiệp lực tương đối khá nặng. Muốn cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt, chính tự mỗi cá nhân phải biết tự sửa thân mình, còn đợi chờ nơi kẻ khác hoặc không lo tu niệm thì chúng ta chẳng khác nào một bầy gà con đang lạc mẹ, bay nhảy khắp bốn phương trời. Nỗi buồn viễn xứ biết có bao giờ nguôi, khi bên mình những người da trắng lạnh lùng, lãnh đạm, ngôn ngữ bất đồng, cử chỉ không diễn tả được những gì sâu kín nhất trong tâm hồn, khí hậu khá khác biệt giữa đông, thu, xuân, hạ. Càng đi về phương Bắc, tôi cứ ngỡ là rất xa lạ với Việt Nam hơn là những xứ Trung Âu Châu. Miền Trung Âu Châu toàn là vùng đồng bằng ruộng khô, đất đai màu mỡ, nhưng càng hướng về phương Bắc chừng nào, những con quạ đen, những cây thông nặng trĩu lá cành, những cảnh núi non chập trùng hùng vĩ càng khiến ta nhớ đến quê hương rất nhiều. Một quê hương đã quá nhiều cảnh tang thương của chiến tranh, tình người và thù hận. Dân tộc Việt Nam, cả ba miền Nam, Trung, Bắc, gồm lại mới bằng nửa dân tộc Nhật hoặc ngang nhau với Tây Đức. Nhưng chúng ta đã làm được gì khi đã hòa bình rồi mà máu mẹ Việt Nam vẫn cứ chảy mãi trên quê hương? Xứ ta tuy hẹp hơn các xứ Bắc Âu, nhưng dân tộc ta đông gấp 5-10 lần. Tại sao ta không xây dựng được quê hương ta để đi lo xây dựng cho xứ người? Phải chăng những thể chế chính trị trong quá khứ và hiện tại không mang lại được một cuộc sống tốt đẹp nào cho dân, mà ta chỉ nghe toàn là những danh từ hoa mỹ, nào độc lập, tự do, hạnh phúc? Nhưng có độc lập gì đâu khi ta còn nô lệ? Có tự do nào mà chỉ một số người độc quyền buôn bán hai chữ tự do? Và hạnh phúc ở đâu trong khi hơn 50 triệu dân đã moi tìm lâu ngày nhưng chẳng thấy? Thể chế nào rồi cũng mai một với thời gian, chính phủ nào rồi cũng lặng lẽ ra đi khi lòng dân không muốn, chỉ có niềm tin vào tôn giáo là một sức mạnh đời đời không thể đổi thay. Mấy ngàn năm rồi, Phật vẫn là Phật, Chúa vẫn là Chúa, chưa ai có thể thay thế vào những ngôi vị đó cả. Chỉ có con người còn tham sanh, úy tử, nên mới có triều đại này, cơ nghiệp khác. Nghĩ cũng quá bi thương, nhưng loài người vẫn còn bị lặn hụp trong dòng đời trôi nổi, đáng tiếc thay. Tại Đan Mạch ngày nay đã có một niệm Phật đường, nhưng chưa có thầy nào về trụ xứ. Niệm Phật đường nằm ngay tại Aarhus, thành phố lớn thứ nhì của Đan Mạch. Sau Copenhagen, sinh hoạt, Phật sự tại đây vẫn đều đặn mỗi năm khi có lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán hoặc những ngày lễ ví nhỏ trong năm. Hàng tháng, niệm Phật đường vẫn cử hành hai thời khóa lễ công cộng, bái sám. Và mới đây, lần đầu tiên lễ Phật Đản được tổ chức thật thành công, viên mãn. Gần cả ngàn người tham dự, không phải là chuyện dễ dàng tập trung tại xứ hải đảo này. Hy vọng càng ngày, cây bồ đề miền Bắc sẽ được Phật tử vun xới. Đừng để cho cái lạnh của đêm đông làm ảnh hưởng đến việc đâm chồi nảy lọc về sau. Cũng ít ai ngờ được rằng vị nữ hoàng đang trị vì Đan Mạch là vợ của một người Pháp mà ông này đã sinh trưởng tại Việt Nam. Trong những thời chinh chiến, loạn ly, đã có nhiều người đến Việt Nam để lập nghiệp, rồi lại ra đi. Họ ra đi như từ một ánh thái dương tỏa rộng khắp bốn phương trời. Có phải vì thế mà nữ hoàng có cảm tình với dân tộc Việt Nam chăng? Đan Mạch là một xứ nhỏ nhưng đã thâu nhận khoảng hơn 5.000 người tị nạn. Và những nước lân cận đó cũng thế, như Na Uy, Thụy Điển đã có nhiều người Á Đông đến sinh sống. Mùa Phật Đản 2527 vừa qua, tại thành phố Oslo đã tập trung hơn 1.000 người về lễ Phật, chiêm bái, nguyện cầu. Điều đó chứng tỏ rằng những người này vẫn còn quan tâm đến tình người và mối đạo. Tại Oslo chưa có thầy, nhưng bên giáo hội Thiên Chúa Giáo đã có đến 3 linh mục để lo về đời sống tinh thần cho tín hữu. Tôi đã ở lại với quý linh mục trong một nhà nghỉ mát trên đồi thông, thật là thơ mộng, giống Đà Lạt của Việt Nam. Nghe tiếng thông reo, nhìn người cùng chí hướng lo phụng sự cho nhân quần. Tôi thấy mình như đang tham thiền giữa chánh điện của chùa Viên Giác. Ít thấy có sự khác biệt nào giữa những người đi phụng sự cho lý tưởng, cho Chúa hay cho Phật cũng vậy. Nhưng trong tương lai gần thì sẽ có Đại Đức Thích Nhất Chân từ Pháp qua hướng dẫn tinh thần. Một ban trị sự hội Phật giáo đã được thành hình với nhiều người có đạo tâm và sốt sắng. Thành phố Oslo chưa bằng thành phố Đà Nẵng, nhưng núi đồi trồng chất khá cao. Đi trước hoàng cung của vua, nhưng tôi cứ ngỡ mình đang đi trong một công viên tại Đà Lạt hay phố Hội An. Nơi vua ở, chẳng có lính gác mà cũng không có người hầu, không có tường cao mà chỉ toàn rào thưa hay bỏ trống. Đó mới thật là tự do, dân chủ. Các xứ Bắc Âu theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng tại sao họ có tự do? Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng đi rao bán hai chữ tự do mà chẳng có ai mua được cả. Đời sống của dân chúng ở đây khá cao so với các nước Pháp và Bỉ hoặc Áo. Những người đi làm việc phải đóng thuế 50% cho nhà nước và người thất nghiệp được hưởng trợ cấp gần 50%. Như thế, ít có sự chênh lệch nào giữa làm việc và không làm việc. Nếu người dân không ý thức được trách nhiệm và bổn phận, thì có lẽ họ đã ngồi nhà hết cho thư thái. Nhưng không, ở đây họ sống tròn trách nhiệm và bổn phận, chỉ lạnh lùng chút ít thôi. Có lẽ họ bị ảnh hưởng bởi thiên nhiên và địa lý. Từ Tây Đức, ta có thể dùng nhiều phương tiện khác nhau như xe hơi, tàu thủy, tàu hỏa hoặc máy bay đi đến Na Uy và Đan Mạch. Nếu đi từ Hanover đến Oslo bằng tàu hỏa, phải mất 19 tiếng đồng hồ, nếu xe hơi có thể lâu hơn thế nữa, trong khi đó máy bay chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ, nhưng giá không cao hơn xe lửa là bao. Hoặc ai có thì giờ thích ngao du sơn thủy, thì hãy đến Kiel để xuống tàu, ngủ một đêm đến 10 giờ sáng hôm sau, đã đến Oslo rồi. Ngôn ngữ được dùng tại vùng Bắc Âu đối với người ngoại quốc là tiếng Đức, hoặc tốt hơn hết là tiếng Anh, đi đâu cũng thông dụng cả. Nghe nói rằng tại Thụy Điển cũng có nhiều người Việt Nam, nhưng tiếc thay, tôi chưa có lần đặt chân đến. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ duyên. Sau khi đi rồi, về sẽ viết cho quý vị độc giả bốn phương chuyện Bắc Du trong xa vời thăm thẳm. Hoa tulip ở Hòa Lan. Nơi chánh điện chùa Viên Giác, tôi thấy một vị linh mục người Đức lạy Phật một cách thành kính. Người ông hơi cúi xuống thấp, hai tay, hai chân và đầu ông dập xuống dưới chân Đức Phật. Rồi ông lâm râm khấn nguyện. Nhìn hình ảnh đó, lòng tôi tự nhiên trùng xuống và kính nể vị linh mục ấy vô cùng. Đức Phật ngự trên tòa sen có lẽ đã thấu hiểu căn cơ của những người gần với giáo lý của Ngài và sẽ giúp họ giác ngộ được chân lý nhiệm màu giải thoát như bao chúng sanh khác. Nhìn ngược lại nơi chúng ta, có những người xưng là Phật tử, có đi chùa, nhưng hầu như chưa bao giờ biết lạy Phật như thế nào. Có lẽ họ không biết thật sự, sợ lạy sai sẽ có người chê cười, nhưng cũng có thể vì tính kiêu căng, tự cao ngã mạn, nghĩ mình là ông này bà nọ nên chưa chịu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng hỡi ai đó, hãy xem gương A Dục ở Ấn Độ, Thánh Đức Thái Tử ở Nhật hay Vua Lý Thái Tổ ở Việt Nam để học hỏi những hạnh lành. Ai giàu có, địa vị, quyền uy hơn những bậc phụ mẫu trong thiên hạ, nhưng họ đã chịu quy phục Pháp Phật, quy y theo Tam Bảo. Giang hồ ngang dọc như Nguyễn Công Trứ hay Nguyễn Trãi, rồi cuối cùng cũng đầu Phật quy y. Hung hăng như chàng Vô Não và độc ác như Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế, rồi cũng phải chịu khuất phục giáo lý vô ngã của Đức Phật. Nên những người Phật tử cần phải noi gương những bậc tiền bối kia. Hãy thu nhỏ cái ngã của mình lại để học hỏi những hạnh lành. Lạy Phật đối với người trí thức không phải van xin Ngài để cho mình một điều gì, mà lạy Đức Phật để cho lòng tự cao, ngã mạn của mình được đè xuống, nguyện học theo gương sáng của đời Ngài. Lạy Phật là lạy chính mình, không phải lạy đối tượng được lạy. Vì thế, là người Phật tử, cần phải hạ mình xuống nhiều hơn nữa để chúng ta học hỏi phép Phật nhiệm màu. Ngày nay, tại Đức nói riêng hay Âu Châu nói chung, có rất nhiều nhà thờ mở lớp thiền cho công chúng. Có rất nhiều linh mục theo tu thiền trong các chùa Nhật Bản. Nhiều đại học Thiên Chúa Giáo và các đại học công, tư lập khác đều có mở những phân khoa Phật học. Điều đó chứng tỏ rằng giáo lý Đức Phật đang được diễn dương ở các quốc độ phương Tây. Và mới đây, tại Hòa Lan, tôi gặp một vị linh mục người bản xứ. Ông ấy nói về Tứ Diệu Đế, về Bát Chánh Đạo một cách khá rành mạch và hợp với tinh thần khéo lý cũng như khế cơ của Đạo Phật. Tôi ngồi đối diện với vị linh mục kia, đôi lúc lại tưởng rằng mình đang nói chuyện với một khách tăng hay là một Phật tử thuần thành đối với đạo. Ngày xưa không biết Nguyễn Đình Chiểu hay Nguyễn Cư Trinh ảnh hưởng đạo Nho như thế nào mà viết nhiều bài chê bai đạo Phật, như trong truyện Sải Vải và một vài tác phẩm khác. Nếu ngày nay những người này còn sống, ta nên mời họ sang Âu Châu để xem thế thái nhân tình. Niềm vui cũng hiện lên trong tôi, và nỗi buồn cũng len lỏi nơi tâm hồn. Khi nghĩ đến những người khác đạo tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, trong khi chính những người Á Đông lại bài xích triết thuyết Á Đông để chạy theo một cái gì ít có, trường tồn, vĩnh cửu. Đến Hòa Lan để xem hoa tulip nở vào mùa xuân, khi tiết trời ấm áp, hay vào thu khi những bông cúc, bông hồng nở rộ, cũng không bằng đến đây vào mùa Phật Đản hay hội Vu Lan để xem những người con Phật khắp nơi trên mọi miền đất nước hân hoan chào đón ngày xuất trần của bậc đại giác ngộ và vào ngày báo hiếu cho sông đường. Hòa Lan chưa có thầy và có chùa Việt Nam như chùa Thái, chùa Tàu và chùa Nhật đã có từ lâu. Có lẽ ở đây chưa có vị thầy nào hướng dẫn. Nói như thế cũng chưa đúng, vì có rất nhiều nơi trên thế giới không có thầy mà Phật giáo vẫn phát triển một cách vững vàng. Như vậy, ở Hòa Lan người Phật tử không nhiệt tâm với đạo hay sao? Điều đó hoàn toàn sai. Vì ai đến Hòa Lan đều thấy rằng người Việt tại đây đa số là Phật tử, mà Phật tử thuần thành cũng không phải là ít. Nhưng có lẽ vì cơ duyên chưa đến, nên Phật tử vẫn còn đợi chờ, chưa thành lập hội và chùa đấy thôi. Nhưng hy vọng từ nay, Hòa Lan sẽ phát triển khả quan hơn các nước khác, vì Hòa Lan sanh sau, đẻ muộn hơn các nước khác tại Âu Châu, nhưng sẽ trưởng thành sớm bởi có nhiều điều kiện thuận tiện hơn. Xứ Hòa Lan vui vào xuân và buồn vào thu như bao nhiêu xứ Bắc Âu khác, vì khí hậu và phong thổ, đến đây để thấy một đất nước mà phần lớn diện tích nằm thấp hơn mực nước biển, để thấy lòng mình tê tái khi gió thu sang. Cảnh Hòa Lan đã buồn lại càng buồn hơn nữa khi tiếng gió đưa lạnh lẽo, khi bầu trời mùa thu âu sầu ảm đạm. Vốn biết rằng cuộc đời là vô thường, nhân sinh là giả hợp, vũ trụ vạn hữu biến chuyển không ngừng, nhưng mấy ai hiểu được lòng mình khi gió thu sang hay hình ảnh mùa xuân lại chợt đến. Có vị thiền sư bảo rằng, sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước, ai hay, làm gì? Đúng như thế, chúng ta chỉ nên sống cho hiện tại thật đầy đủ, đừng luyến tiếc quá khứ và đừng mơ tưởng tương lai, vì hiện tại đẹp, tương lai sẽ tốt. Nếu hiện tại xấu, thì biết rằng quá khứ đã không được tốt. Chúng ta sống cho hiện tại không có nghĩa là buông thả theo dục vọng, mà là sống cho chính mình, sống cho nội tâm của mình để được giải thoát một cách siêu việt. Chuyện xứ Phù Tang. Ngày tháng trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới đó mà đã 8 năm trường xa xứ. Có ai trong chúng ta tự hỏi rằng, trong 8 năm ấy chúng ta đã làm được gì cho chính ta, cho gia đình, cho bè bạn, cho cuộc đời, cho đoàn thể? Có lẽ câu trả lời cũng có mà cũng không, như triết lý Bát Nhã Chân như vậy. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, xin đừng bám víu, có không làm gì. Nhưng ít ra, chúng ta cũng tự biết rằng nội tâm của chúng ta đang biến đổi bởi hoàn cảnh và không gian. Có nhiều người thay đổi cả cuộc sống, thay đổi trong mọi lĩnh vực giao tế hàng ngày. Như thế, tốt hay xấu, được hay mất, chẳng ai hiểu được, vì dòng đời luôn biến đổi và thế sự quá thăng trầm. Mong rằng những người Phật tử nên luôn luôn tâm niệm. Hư không dù có chuyển di, nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lay, nguyện cầu vạn pháp xưa nay, hoàn thành trí nghiệp đến nơi Bồ Đề. Lúc còn ở Nhật cũng như khi xa Nhật, mỗi khi gặp bạn bè hay người thân, họ thường hỏi tôi rằng, người Nhật và nước Nhật ra sao? Câu trả lời rất đơn giản và được lặp đi lặp lại nhiều lần như sau. Người Nhật giống như hoa anh đào, có sắc nhưng chẳng có hương. Nhiều người bạn Nhật giật mình khi nghe câu trả lời đó và cũng có lắm người Việt Nam trợn mắt bảo tôi rằng, như vậy làm sao đúng với câu phương ngôn ông bà mình thường hay nói là ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật. Tôi không phủ nhận câu phương ngôn ấy. Nhưng nếu nhìn chung, người Nhật là như vậy. Nhiều người Nhật hỏi người ngoại quốc câu hỏi ấy với mục đích được nghe lời khen tặng. Không ai mong mỏi có một lời phê bình. Vì bản tính xã giao của người Nhật, dở cũng thường khen ngon, xấu cũng khen đẹp. Không biết sau lưng người khác, họ có chê không thì chỉ riêng họ biết. Chứ trước mặt bất cứ người khác nào, họ vẫn luôn lễ phép lịch sự. Cách đây chừng 8 năm, tôi có viết một bài với tựa đề Nihono Watashi no Mi no Shita, nghĩa là Nhật Bản dưới mắt tôi, đăng trong tạp chí Nihon Tosho. Tiền nhuận bút được trả rất hậu, nhưng có lẽ họ phải bóp bụng để đăng bài này. Sự thật như hoa anh đào, tượng trưng cho linh hồn người Nhật. Hoa đẹp vô ngần, mỗi năm chỉ nở một lần, và mỗi lần chỉ kéo dài khoảng một tuần lễ, trong khi hoa nở không bao giờ có một chiếc lá non chen lẫn vào, màu sắc thật tươi như ánh xuân sang, nhưng tuyệt nhiên không có một loại hoa anh đào nào có mùi hương ngọt ngào cả. Nếu ép người Nhật vào câu nói ấy, kể cũng tội cho họ, vì họ còn những đức tính khác mà các dân tộc Á hoặc Âu ít có được, đó là tinh thần đoàn kết, tôn trọng, trên dưới, phân minh, chủ tớ không lập lờ. Tôi chê Nhật mà cũng thích Nhật, giống như biết rằng ăn khổ qua là đắng, nhưng vẫn muốn dùng khi nhớ đến mùi vị của quê hương. Ngày nay nước Nhật cũng đã ngang hàng với các nước lớn trên thế giới. Chỉ có một điều dễ hiểu là họ thương yêu nhau, đoàn kết với nhau và cố tạo dựng một nước Nhật không còn nghèo đói sau đệ nhị thế chiến. Nhật và Đức đã thua Mỹ sau đệ nhị thế chiến, mà ngày nay các dân tộc này đã tiến bộ đến đâu? Chắc không cần nói, ai cũng biết. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta, vào thời điểm năm 1975, người Cộng sản luôn tự hào rằng họ đã thắng Mỹ, nhưng để làm gì? Hay để ngày nay đi ăn xin trên thế giới? Nhiều người Nhật rất giận Mỹ, căm thù Mỹ, nhất là những người bị nạn bom nguyên tử tại hai đảo Hiroshima và Nagasaki, nhưng cũng có lắm người Nhật ca tụng Mỹ và cảm ơn Mỹ. Có người nói rằng, sau đệ nhị thế chiến, nếu không nhờ bo của Mỹ, thì nước Nhật không có ngày nay. Có lẽ, cùng chính nhờ cái nhục nhã thua trận và đói khát đó mà người Nhật đã ý thức được tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương họ. Nếu chẳng may, họ giống như dân tộc Việt Nam chúng ta, không biết bây giờ họ đã ra sao rồi. Ngày xưa, khi đặt chân đến Nhật, thấy cái gì cũng văn minh, tiến bộ, cảm nghĩ đầu tiên của tôi hay của nhiều người Việt Nam khác lúc bấy giờ là phải tìm học những cái hay ấy, thâu thập tinh thần ấy cũng như văn hóa, tri thức của họ để mang về quê hương. Trao đổi kinh nghiệm sống của người quốc nội, đó là nói trên bình diện khác có thể được, còn về tôn giáo thì lại không. Hầu như, hoàn toàn trái ngược lại những điều mình nghĩ lúc ban đầu. Nhiều lúc suy đi, nghĩ lại, không biết mình đi học ở Nhật có đúng không, hay đã đi làm đường. Các nước khác trên thế giới có lẽ khác hơn Việt Nam nhiều. Khi sinh viên muốn đi học nước nào, họ phải nghiên cứu nhiều về nước đó, có rất nhiều tài liệu. Còn tại Việt Nam ta, thời bấy giờ, hầu như không có một quyển sách nào hướng dẫn về đời sống của người sinh viên Việt Nam và ngoại quốc tại Nhật cả. Nếu có đi chăng nữa, lâu lâu có người tốt nghiệp ở Nhật về, diễn thuyết một vài lần tại vài nơi ở Sài Gòn, rồi đâu lại vào đấy. Người nào đi nghe thì biết, còn người nào không có dịp nghe coi như mù tịch. Riêng về lĩnh vực tôn giáo thì lại càng mờ tịch hơn. Trước đó có nhiều vị thượng tọa, đại đức, du học tại Nhật về, làm việc tại Việt Nam, nhưng quý thầy cũng chẳng hề đề cập gì đến Nhật Bản. Có lẽ vì ngại viết về sự thật của một nước mà quý thầy đã bao năm dồi kinh mài sử chăng? Ở Việt Nam có một dạo, nhiều người bảo rằng phong trào Tân Tăng tại Nhật thịnh hành lắm. Nghe như vậy, tôi chỉ hiểu như vậy thôi. Khi qua đến Nhật, tôi có đề cập với các tu sĩ Nhật Bản về vấn đề này, nhưng ai cũng ngạc nhiên và chữ Shinso, Tân Tăng, không ai hiểu là gì. Và trong tự điển của Nhật cũng không có. Vì Phật giáo của họ không có người theo phái cũ, nên ai bảo rằng mới chứ thật ra, với họ không mới mà đã cũ lắm rồi. Ngài Thân Loan Thánh Nhân, Shinran Sonin là tông trưởng của phái Tịnh Độ Chân Tông, Sodo Shinsu đã có vợ có con từ khoảng thời gian tương đương với đời nhà Trần của Việt Nam, và kể từ đó các tăng sĩ của tông này đều được quyền lấy vợ. Hỏi ra mới biết nguyên do rằng, thuở bấy giờ trong tăng chúng có người muốn tu và có kẻ muốn hoàn tục, cửa thiền hay náo động luôn, nên Ngài đã cho phép đệ tử của Ngài lập gia đình, nhưng vẫn tu theo phương pháp, tức thân, thành Phật, và chính Ngài cũng đã lấy một vị công chúa của triều đình. Câu chuyện xưa thật là xưa, gần như là thần thoại Nhật Bản, nhưng Việt Nam mình ở kế sát vách mà không biết gì. Và gần đây nữa, hồi Minh Trị Duy Tân 1868, nhà vua bắt buộc giới tăng sĩ phải có công ăn việc làm và phải có một cuộc sống như người thế tục để đóng góp vào công việc xây dựng đất nước theo lối Âu Châu. Và cũng kể từ thời điểm này, tất cả giới tăng sĩ Nhật Bản hầu như 95% đều lập gia đình. Họ sống trong chùa, sinh con đẻ cái, giống như người thế tục. Chúng tôi tin rằng, biết trước sự việc trên vẫn tốt hơn, vì người tăng sĩ Việt Nam nếu đến Nhật sẽ có thời gian và điều kiện để đối phó với những khó khăn sắp tới. Ai ngờ khi gặp họ, mình bảo rằng tu gì mà lập gia đình sinh con đẻ cái trong chùa, coi chẳng giống ai hết, thì họ lại bảo rằng, tu như mấy ông mới kỳ chứ, tu gì mà không có người nối dõi tông đường thì làm sao ngôi chùa được đứng vững. Tôi thật buồn cười cho lối lập luận trên, vì trong một đám người da đen mà bị lọt vào một người da vàng hay da trắng thì mình cũng trở thành một người dị biệt và ngược lại cũng thế. Vì thế, ở Nhật không có chế độ phát tâm xuất gia, mà xuất gia như là bổn phận và trách nhiệm để gìn giữ tông môn mà thôi. Nếu vị sư trụ trì có một hay nhiều người con trai, bắt buộc ít nhất là một người phải đi tu. Nếu vị sư trụ trì đó chỉ có một người con gái, thì bắt buộc chàng rể kia phải đi tu. Từ sinh ra cho đến khi học hết trung học đệ nhất cấp, người con trai ấy có thể học bất cứ trường nào, giống như bao nhiêu người Nhật khác. Nhưng khi vào đại học, bắt buộc phải học phân khoa Phật học của trường đại học thuộc tông phái của ngôi chùa đó. Ở Nhật có 13 tông và hơn 50 phái. Mỗi tông có nhiều đại học và ngày nay, trên toàn cõi nước Nhật, có gần 1.000 đại học thì Phật giáo đã chiếm hơn 50 cái rồi. Khi người con trai ấy tốt nghiệp đại học, có thể là cử nhân, cao học hay tiến sĩ, còn phải đi tu luyện khổ hạnh 3 tháng trường. 3 tháng này gọi là Aragyo, như Tông Nhật Liên vẫn thường gọi là 3 tháng lạnh nhất trong năm. Người tu khổ hạnh không được cạo tóc râu, mỗi ngày tắm nước lạnh 6 lần, tụng kinh, ngồi thiền 6 thời, ăn cơm 1 lần và ăn cháo 6 lần. Có nhiều người theo không nổi bị bệnh nặng giữa đường thì phải chờ năm khác, hoặc có khi cũng có người chết vì cơ thể quá yếu đuối. Nhưng nếu không trải qua giai đoạn tu hành cam go ấy thì không thể làm trụ trì được. Sau khi tu khổ hạnh 3 tháng xong, người tăng sĩ ấy về chùa của sư phụ mình, lúc này được đàn gia và tín đồ đón rước tử tế, và vị thí chủ nào giàu nhất, có con gái đẹp nhất sẽ đem gả cho vị sư ấy. Danh vọng, địa vị, tiền tài, quyền thế chẳng thiếu gì, nhiều lúc còn hơn những tay cự phú ở thế gian. Vì thế có nhiều cô thiếu nữ Nhật lớn lên chỉ mong được làm vợ ông thầy chùa là đủ rồi. Đó là sự thật không ngoa chút nào. Nếu ai đó có tò mò thì hãy sang Nhật một chuyến cho biết thôi, chứ biết mà thực hành theo thì nguy cho Phật giáo Việt Nam lắm. Hồi trước năm 1975, có nhiều vị thượng tọa sau khi đi Nhật về đã đề xướng phong trào Tân Tăng, nhưng chưa thực hiện đã bị phản đối vì Phật tử quan niệm rằng cuộc đời còn quá nhiều đau khổ thì quý thầy vui chi mà sung sướng riêng một mình. Do đó mọi dự án đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thực hiện bán công khai. Nhưng như thế vẫn tội lỗi. Thà rằng cứ minh bạch như Phật giáo Nhật Bản còn tốt hơn là lén lút làm hoen ố cửa thiền. Vì nếu tu trong chùa không được mà bị ép buộc ở lại thì chuyện đó không nên. Lại quên đi lời nguyện lúc ban đầu thì cũng sợ hổ phận với mình. Với cha mẹ và bằng hữu, thật là thiên nan vạn nan. Vì thế Phật giáo Việt Nam chắc cũng phải có lối thoát mới giúp được những trường hợp như trên. Mong rằng sự thật không mất lòng những người bạn Nhật, và mong quý vị độc giả Việt Nam hiểu cho một người đã ở chùa Nhật lâu năm, nên mới viết lên đây đôi dòng để biết đâu là chân, đâu là giả, hầu có thể hiểu người Nhật và tôn giáo của Nhật Bản một cách sâu xa, cặn kẽ hơn. Người Pháp có câu châm ngôn rằng, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng nếu nói đúng hơn thì, ngôn ngữ là cửa sổ tâm hồn. Nói như vậy mới hợp với hoàn cảnh của người tị nạn Việt Nam chúng ta trong hiện tại. Ngôn ngữ dùng để diễn tả những gì mình muốn biểu lộ, để đối phương hiểu được điều mình muốn nói. Ngôn ngữ là một gạch nối, nối liền giữa 2 dân tộc với nhau, 2 nền văn hóa khác nhau, hoặc 2 tư tưởng khác nhau, vân vân. Một người biết được nhiều ngôn ngữ, người ấy sẽ thoải mái trong vấn đề giao tế hàng ngày. Nếu không, ngôn ngữ sẽ là một bức tường kiên cố ngăn chia đôi ngã giữa dân tộc này và dân tộc khác, vững chắc hơn là vạn lý trường thành. Có nhiều loại ngôn ngữ tương đối dễ học, nhưng cũng có lắm loại rất khó. Nó dễ vì nó là tiếng được nhiều người dùng đến, không phức tạp cầu kỳ. Thật ra bất cứ một ngôn ngữ nào muốn học cho đến nơi đến chốn không phải là chuyện dễ. Các loại ngôn ngữ khó nhất nhì trên thế giới như tiếng Đức, tiếng Hoa Lan, Na Uy, Nga, Tàu, Nhật, vân vân. Các loại ngôn ngữ tương đối dễ học như Anh, Pháp, vân vân. Tiếng Nhật và tiếng Đức khá giống nhau về cách cấu kết văn phạm, nhưng không giống nhau về âm thanh. Ngược lại, tiếng Tàu và tiếng Việt khá giống nhau về âm thanh, nhưng văn phạm lại sai khác rất nhiều. Các ngôn ngữ Âu Châu đa số tử âm nhiều hơn mẫu âm, nên người đọc phải cần nhiều dấu giọng. Lúc lên lúc xuống, nhưng tiếng Nhật thì không cần, vì mẫu âm nhiều hơn tử âm, nên chúng ta có thể học và nói tiếng Nhật một cách dễ dàng. Lần đầu tiên đến Nhật, tôi nhìn đâu cũng thấy toàn chữ Hán và chữ Hiragana hoặc Katakana hầu như không có một mẫu tự La Mã nào được dùng thông dụng, ngoại trừ trong trường Nhật ngữ dành cho những sinh viên ngoại quốc lúc ban đầu. Người Nhật viết chữ Hán nhưng đọc theo âm Nhật, cũng giống như chúng ta có âm Hán Việt hoặc Đại Hàn, cũng viết chữ Hán nhưng đọc theo âm Đại Hàn. Dù cho người Nhật có giỏi tiếng Anh hay tiếng Pháp đi chăng nữa, nhưng nếu ai hỏi họ bằng tiếng Anh thì họ sẽ tận tụy trả lời bằng tiếng Nhật. Một mặt vì tự hào, mặt khác vì người Nhật nói ngoại ngữ rất dở. Cách phát âm cũng như động tác thua người Việt Nam và Ấn Độ nhiều, nên họ ít muốn nói. Tuy nhiên, trên lĩnh vực nghiên cứu thì hầu như không có sinh viên ngoại quốc nào qua mặt nổi người Nhật cả. Những lúc ban đầu, tôi thấy ngôn ngữ quá phức tạp, nó là một bức tường thành ngăn chi đôi ngã. Tôi vẫn thường hay nghĩ rằng, loài thú, dầu là con trâu, con bò, con chim, xe sẻ, chim bồ câu, con gà, con vịt, vân vân. Ở đâu, chúng cũng kêu hình như chỉ có một âm thanh duy nhất. Tại sao loài người lại đặt ra quá nhiều ngôn ngữ làm gì? Không biết một nhà bác học nào đó muốn tìm một thế giới ngữ cho loài người thì bao giờ mới thực hiện được? Nếu thực hiện được điều đó, có lẽ loài người sẽ đỡ bận tâm nhiều như trong hiện tại. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dùng tiếng Ấn địa phương để giảng Pháp, nhưng Ngài có thể hiểu tất cả tiếng của chư thiên, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, và những loại chúng sanh khác nữa. Quả thật, bậc đã chứng được thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông thì không cần học, chỉ cần tu cũng biết hết. Lúc đó là lúc tu nhi vô tu, hành nhi vô hành và chứng nhi vô chứng, nên mới được biện tài vô ngại như thế. Vì thế có nhiều bậc tôn túc bảo tôi rằng, có nhiều người mong đi khắp nơi để biết tất cả, nhưng không bằng ở một nơi mà biết tất cả mới hay hơn. Câu nói thật đầy đủ ý nghĩa trong việc tu và hành đạo, nhưng thời nay vì phước mỏng, nghiệp dày, chướng nhiều, huệ ít, nên khó có thể ngồi một nơi mà biết được như các vị Phật và các vị Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có lời nguyện lắng nghe khắp đại thiên thế giới để cứu độ chúng sanh gặp khổ não. Nếu nơi nào có chúng sanh niệm đến danh hiệu Ngài, Ngài đều hiện thân cứu khổ. Trong khi đó, dầu xã hội loài người ngày nay có văn minh đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đi phi cơ siêu thanh, Concorde, phản lực cơ hoặc phi thuyền là cùng. Thời gian quá tốn kém, nhưng chỉ đi được có một đoạn đường giới hạn. Ở Nhật, nếu ra ngoài đường không biết lối đi, điều đầu tiên là hỏi cảnh sát. Nếu không gặp cảnh sát, nên hỏi đàn bà và không nên hỏi đàn ông. Vì đàn ông Nhật rất lãnh đạm và đàn bà Nhật thì tử tế, không bút mực nào diễn tả hết. Cho nên, đã có nhiều người sinh viên Việt Nam chịu ở lại Nhật luôn, không về nước hoặc không đi nước khác. Chỉ có một điều duy nhất là mến đức hạnh của người đàn bà Nhật. Theo Khổng giáo thì đàn bà phải đủ các phương diện tam tòng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ở nhà theo cha, có chồng theo chồng, chồng chết theo con, và tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng ngày nay, ảnh hưởng của Khổng giáo không còn mạnh như thuở xa xưa nữa. Đối với người đàn bà Á Đông nói chung, hay ở Nhật Bản nói riêng, người đàn bà Nhật trước khi đi lấy chồng, điều kiện bắt buộc là phải biết cắm hoa, Ikebana, và biết cách pha trà, Chado. Cắm hoa và pha trà là những nghệ thuật khá điêu luyện được phát xuất từ thiền tông của Phật giáo. Hình ảnh cắm một cành hoa hoặc rót một ly trà có thể nói lên hết tâm niệm của một con người, động hay tĩnh, chân chánh hay lả lơi. Vì thế, nếu người đàn bà Nhật nào đó chưa biết cắm hoa và chưa biết rót trà, thì ngày cưới hỏi chưa được đề cập đến. vô hình chung điều đó đã trở thành một tập quán và một luật lệ khá phổ thông cho bất cứ người đàn bà Nhật nào muốn lấy chồng. Người Nhật sinh ra ở tại nhà, lớn lên dựng vợ gả chồng thì ở nhà thờ hoặc thần xã, chết đi lại vào chùa. Họ quanh quẩn chỉ có vậy, mà ngày nay việc đi thần xã hoặc đi chùa là một thói quen và cũng là một tập tục. Một đám cưới sang trọng hay một đám cưới bình dân, hầu như cô dâu nào cũng phải mặc áo kimono cả. Cũng giống như Việt Nam chúng ta, nếu một đám cưới mà cô dâu không mặc áo dài, thì đám cưới đó không còn giữ đúng phong tục và lễ nghi của người Việt Nam nữa. Kimono là một loại áo dài may thành 3 đến 5 lớp, rất công phu và ngắn gọn. Vì chiếc kimono ngày cưới quá đắt tiền, nên ngày nay các cô dâu và chú rể thường đi thuê nhiều hơn là may sắm. Đám ma đa số tại tư gia hoặc đem về chùa để làm lễ. Thông thường người Nhật ngày nay hay thiêu nhiều hơn chôn, thiêu đỡ tốn chỗ và hợp vệ sinh hơn. Đó là điều chính phủ vẫn thường khuyến khích. Trong vườn chùa nào cũng có nghĩa địa dành cho việc chôn cất những hài cốt đã thiêu của tín đồ. Mỗi một gia đình có một ngôi mộ chung, người mới mất sau khi thiêu để đến 49 ngày đem vào để chung trong mộ với những thân nhân quá vãng. Nếu tang chủ hữu sự mời một vị thầy đến để hướng dẫn buổi lễ cầu siêu, lần tụng niệm trước khi đi thiêu gọi là Ostia, thông dạ. Đến sáng hôm sau, đưa linh cữu vào hỏa lò, có thân nhân đi theo, và sau một tiếng đồng hồ thiêu xong, chính thân nhân sẽ gấp xương của người thân mình, bỏ vào hộp, rồi mang về chùa. Một đám hỏa thiêu được cử hành sớm nhất là sau 24 tiếng đồng hồ, vì Phật giáo cũng như khoa học quan niệm rằng chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một số phần nào trong cơ thể chết thôi. Chết từ từ, có thể trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có nhiều người còn sống lại vì một số tế bào còn hoạt động, nên bắt buộc phải sau 24 tiếng đồng hồ mới được thiêu hoặc chôn. Phật giáo đã có mấy ngàn năm nay, khoa học thì mới phát triển trong những thế kỷ gần đây, nhưng nhận thấy rằng quan niệm của khoa học cũng rất gần với Phật giáo. Khoa học ngày càng tiến bộ thì giáo lý của Phật giáo càng được triển khai nhiều hơn nữa. Việc cúng dường ma chay thì tùy tâm của tín chủ, nhưng ngày nay Phật giáo Nhật Bản chủ trương nhiều chuyện khó tin và ít có quốc gia Phật giáo nào trên thế giới thực hiện cả. Đối với chúng ta, pháp danh là một tên trong đạo khi người Phật tử thọ tam quy, ngũ giới được thầy bổn sư truyền cho. Trong khi đó, Phật tử tại Nhật Bản lúc sống không có pháp danh mà lúc chết mới xin vị sư đặt cho. Pháp danh đẹp hay thông thường, cư sĩ hay tín sĩ, tín nữ, vân vân. Theo đó mà giá cả có lên xuống. Tu sĩ không phải là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề nghiệp khác, nhưng ngày nay tu sĩ Nhật Bản đã bước vào một cái nghề như bao nhiêu nghề khác. Khi người Nhật vào nhà hay vào chùa, phải để giày dép trước hành lang, xếp hàng ngay ngắn và thuận chiều ra, để lúc đi ra dễ xỏ chân vào. Người Nhật thường quý khách và tiếp khách rất tận tâm, niềm nở. Cách cười, cách nói, cái duyên dáng, điệu bộ của người đàn bà Nhật lúc tiếp khách trong nhà hoặc ở ngoài cửa tiệm, chưa có người đàn bà nào trên thế giới chu toàn bằng. Nhà cửa người Nhật rất chật chội, nên nhiều nhà phòng khách cũng là phòng ngủ, phòng làm việc, học hành cũng chỉ chung một phòng. Đồ dùng của Nhật Bản không cồng kềnh như đồ dùng của Âu Châu. Ban ngày, họ bày biện ra thành gian phòng khách, ban đêm họ thu xếp lại để thành phòng ngủ. Người đàn bà Nhật lo chu toàn mọi việc trong nhà, nên gọi là gia nội. Ngoài cái nhà ra là bổn phận của người chồng, không còn là bổn phận của đàn bà nữa. Bởi thế, có nhiều chính khách Nhật Bản đi đâu cũng chỉ đi có một mình, ít khi mang gia nội theo. Trong khi đó, người Âu Mỹ đi đâu cũng có nội tướng đi theo, có thể đi giúp đỡ đấng lang quân mà cũng có khi đi để dòm ngó, xem thử chồng mình có nhỏ to gì không, vì đàn bà ở phương Tây được xem trọng. Nhưng theo Đức Phật và Đức Chúa cũng như những vị giáo chủ của các đạo khác, tuy vẫn tôn trọng giới nữ, nhưng họ vẫn chưa được bình đẳng, cân xứng với đàn ông, vì họ có nhiều nghiệp lực cần phải tu sửa nhiều hơn nữa. Người Nhật ăn sáng 10 phút, ăn trưa 15 phút và ăn tối khoảng 20 phút là nhiều. Họ làm gì cũng có tính cách vội vã, nhưng rất chu đáo, kỹ lưỡng và sạch sẽ nhất nhì trên thế giới. Tôi đi khắp năm châu, dọc ngang qua bốn bể, không biết bao nhiêu để biết rằng người ăn ở sạch sẽ nhất thế giới là người Thụy Sĩ, nhì là Nhật và Đức thứ ba. Thứ tư, năm, sáu là các nước Úc, Âu và Mỹ châu. Ngôi chùa đã sạch, còn phải được sạch hơn nữa. Có lần một vị sư Nhật bảo tôi rằng, nếu mình lau cái nhà không sạch, làm sao lau cái tâm mình cho sạch được? Tôi bừng tỉnh vì câu nói ấy. Mãi cho đến bây giờ hay tương lai về sau, câu nói ấy vẫn là đề tài thiền quán của tôi khi tham thiền cũng như lúc tụng niệm. Người Việt Nam chúng ta nếu thấy nhà sạch cứ để dơ nhớp mới lau chùi, trong khi đó người Nhật vẫn lau chùi hàng ngày, mặc dầu nhà rất sạch. Hai hoàn cảnh và hai quan niệm rất khác nhau. Nhưng nếu chúng ta làm được như người Nhật, có lẽ chúng ta không như ngày hôm nay, cam phận lưu đày nơi ngoại quốc như thế này. Người Nhật chỉ biết có làm việc và làm việc, lúc nào cũng chăm chú vào việc làm. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta quá nhiều nhân tài, nhưng chúng ta không chịu đầu phục, nên vận nước mới suy vi. Người Nhật hiểu được như vậy là nhờ vào tinh thần dân tộc và mạch sống tâm linh của Phật giáo. Còn chúng ta, tinh thần dân tộc vẫn có, nhưng chỉ là những phát biểu suông. Phật giáo vẫn còn đây, nhưng không có nhiều người phụng sự hết lòng. Chúng ta rất thờ ơ với niềm tin tôn giáo và rất dễ dãi với chính mình. Nếu cứ như vậy, thì dù 300 hay 500 năm sau nữa, cũng vẫn cứ đà này mà đi xuống, không cách nào tiến bằng Nhật Bản như hôm nay. Viết về một dân tộc trên mọi bình diện không phải là dễ. Điều khó hơn nữa là làm sao bắt chước được những cái đáng làm và nên làm. Đó là điều đáng lưu tâm. Hy vọng rằng đường không biên giới sẽ còn đi mãi và kỳ sau sẽ về tận quê hương yêu dấu của chúng ta, Việt Nam trong muôn thuở. Ba, nhớ về những ngôi chùa xứ Quảng. Ta sinh ra đời từ chỗ không đến có. lớn lên, gây dựng sự nghiệp, góp mặt cho đời này, để từ có rồi trở lại không. Khi hai tay đã buông xuôi với việc thấy sự thăng trầm, dầu là công hầu hay khanh tướng, cũng chỉ lưu danh hậu thế một thời gian, rồi theo định luật tuần hoàn của tạo hóa mà lãng sao vào dĩ vãng. Thời gian có xuân, hạ, thu, đông, không gian có đông, tây, nam, bắc. Loài người có lúc trẻ, lúc già, lúc thương yêu, lúc ghét bỏ, nhưng mấy ai ý thức được sự vô thường trong cõi tạm. Quả thật cuộc đời là một cái gì trong vòng lẫn quẩn. Chúng ta sinh ra, lớn lên từ quê hương Việt Nam yêu dấu. Những tưởng rằng ta lại ở mãi với cỏ cây, sông núi và ruộng đồng, với người xưa bên những hình bóng cũ. Nào ngờ đâu sự thế đổi thay, dòng đời xuôi ngược, khiến bao người phải trôi nổi ở nhiều quốc độ để tìm một niềm tin và một lẽ sống. Phải chăng nghiệp thức chiêu cảm của chúng sinh trong cõi ta bà này vẫn còn quá nặng, nên dân tộc ta và chính chúng ta còn phải chịu nhiều khổ nạn như ngày nay? Ra đi bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn trong quá khứ, nhưng chúng ta đành phải chấp nhận. Nếu ai hiểu được hai chữ vô thường, thì đỡ đi một phần khổ tâm, nhọc trí, luyến tiếc cảnh cũ, người xưa. Còn nếu chúng ta chưa thẩm định được giá trị của cuộc đời theo nhân sinh quan của Phật giáo, thì ta vẫn còn khổ, vì ta chưa tự làm chủ được ta, mà để cho ngoại cảnh làm chủ mình. Viết về quê hương Việt Nam để nhớ và nghĩ đến đất nước của chúng ta. Nơi đó đã trưởng dưỡng biết bao nhiêu tinh hoa của dân tộc, từ tôn giáo, văn hóa cho đến đời sống của những người đầu trần, áo vải, làm lụng quanh năm suốt tháng cho quê hương, đất nước này. Nhắc đến cảnh đẹp của quê hương hay những anh hùng liệt sĩ đã có nhiều người làm. Ở đây, chúng tôi muốn đưa quý vị về lại thăm cảnh cũ người xưa của chúng ta, nơi xứ Quảng, đặc biệt là về tôn giáo. Đó là Phật giáo, một tôn giáo đã bao đời góp mặt với quê hương và đạo Pháp, với tình người và dòng đời biến chuyển. Một quê hương nghèo khó nhất miền Trung của xứ Việt. Nhưng tấm lòng của người xứ Quảng chẳng nghèo khó bao giờ, lúc nào cũng muốn vươn lên với cuộc sống, dầu ở bất cứ lãnh vực nào. Đến Quảng Nam để xem phong cảnh chùa chiền như non nước đã có nhiều người đi, nhưng qua phố Hội An và về chùa Chúc Thánh Phước Lâm, Vạn Đức, Long Tuyền, Viên Giác thì hầu như ít có người tìm đến. Nếu ai có đọc sử Phật giáo thì biết rằng chùa Chúc Thánh là do Tổ Minh Hải, người Phước Kiến qua Hội An, đã khai sơn và truyền đạo tại đây từ thế kỷ 17. Ngài là người bắt đầu của dòng thiền Lâm Tế khởi đi từ xứ Quảng. Chùa Chúc Thánh nằm về phía tây bắc tỉnh lỵ Quảng Nam, chừng 3 cây số. Khách thập phương sau khi đã trải qua một đoạn đường với cát bụi và đá sỏi sẽ thấy được những mái chùa cong với rồng bay phượng múa vươn lên sau những tàn cây thị lớn. Trước khi vào chùa, khách phải qua một cổng tam quan đã được dựng lên từ bao đời phủ kính rêu phong theo với thời gian năm tháng, tạo nên một nét thâm u huyền diệu tịch mịch của cảnh thiền môn. Hai bên vườn cây kiển đủ màu đủ loại, đây là những ngôi bảo tháp của các bậc chân tăng hữu công bao đời đã duy trì mối đạo, rạng danh là Thích Tử Như Lai. Tháp gồm nhiều tầng, trong đó an trí pháp thân của các bậc tu hành quá vãng. Ngôi mộ tháp của Ngài Minh Hải vẫn còn đấy, sừng sững với gió sương qua bao cuộc phế hưng của thời đại. Tiến sâu vào bên trong, khách thập phương sẽ thấy một hồ bán nguyệt, trong đó trồi lên những đóa sen cùng hoa lá đủ màu. Sen là một loại hoa quân tử, gần bùn mà chẳng bị bùn làm vẩn đục. Đạo Phật vẫn lấy hoa sen tượng trưng cho phần Phật tánh của chúng sanh, giàu sanh trong chốn trần ai khổ lụy này, nhưng nếu biết trưởng dưỡng thân tâm và tu hành công đức thì cũng sẽ giống như hoa sen thoát lên khỏi chốn bùn nhơ vậy. Sau tấm bình phong bên hồ Bán Nguyệt là những chậu cây kiểng, nào tùng, nào bách, nào bông